mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trước khi hết hạn phục vụ quân đội ở Việt Nam, Đại tá Clip đã ngỏ lời cầu hôn với Jeanette. Ông hứa sẽ mang đến hạnh phúc và một cuộc sống sung túc cho Jeanette bằng cách đưa 5 mẹ con cô sang Mỹ định cư. Nhưng Jeanette đã từ chối. Không phải Jeanette không có cảm tình với Clip, mà là cô có quá nhiều sự ràng buộc với quê hương, với những người cô yêu thương. Trong khi ấy, Vạn với một thẻ căn cước mang tên Nguyễn Văn Sáu làm việc ở công ty Việt Nam Stevedore do PE quản lý khá thuận lợi. Công việc điều hành khối lượng hàng hóa được bốc dỡ lên cảng một cách trơn tru. Hơn nữa, việc tiếp xúc với đủ loại hạng người càng khiến Vạn phải cẩn thận chu đáo, khiến PE rất hài lòng. Không những thế, PE còn mời Vạn về làm thầy giáo cho các con của anh. Sự ngụy trang khéo léo này khiến PE không hề nghi ngờ Vạn trong việc anh bí mật mua bán vũ khí phục vụ cho cách mạng. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Hoa kinh ngạc vì Vạn không vồ vập chiếm đoạt cô. Dù qua bà tài phán, cô đã đồng ý đi khách với ông. Đêm đầu tiên gặp Hoa tại vũ trường, khi đã xếp đặt chuyện mua vui cho các đối tác, Vạn ngỏ ý được đưa Hoa về nhà. Đến một ngõ hẻm trong một xóm lao động, Hoa ra hiệu cho Vạn dừng xe lại. Vạn mở cửa xe ân cần nói: "Tôi đưa em vào nhà được không?" Sau phút ngập ngừng, Hoa từ chối: "Cảm ơn ông, nhưng thật không tiện vì tôi có một đứa con nhỏ chưa được 3 tháng tuổi." Vạn sửng sốt kêu lên: "Cháu còn nhỏ như vậy mà." Và rồi ông im lặng khi nhớ đến những giọt nước mắt của cô vũ nữ dưới ánh đèn vũ trường kia. Cha của đứa bé. Vạn không dừng được câu hỏi. Dù ông biết mình đã đi quá xa với một cô vũ nữ, mà khi đến vũ trường, tiền trả công cho cô ta đã được thanh toán sòng phẳng. Dưới ánh đèn đêm, Vạn vẫn nhìn thấy nụ cười cay đắng của Hoa. "Anh ta không liên quan gì đến mẹ con em. Em đi làm nuôi con. Thôi, ông đừng hỏi nữa." Ông siết chặt tay Hoa trước khi cô biến vào ngõ hẻm. "Tôi sẽ đàng hoàng đến thăm mẹ con em. Tự tôi sẽ tới." Đêm ấy trở về căn phòng riêng trong ngôi nhà chị dâu, Vạn cứ thao thức. Số lượng những cô gái xa chân vào vũ trường, nhà chứa, tỷ lệ thuận cùng với mức độ leo thang chiến tranh của chính quyền Washington ở miền Nam Việt Nam. Những cô gái bán mình đều tỏ ra chân thành khi thổ lộ hoàn cảnh riêng. Đa phần họ có hoàn cảnh rất bi thương. Họ đã yêu và bị phản bội, bị bỏ rơi lúc bụng mang dạ chửa. Họ có cha mẹ cần tiền chữa bệnh, nuôi đàn em thơ. Họ có chồng đi lính tử trận, để lại gánh nặng gia đình với lũ trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn cho người vợ tứ cố vô thân giữa đô thành đắt đỏ. Họ có chồng là thương phế binh không đủ tiền nuôi con. Nhiều hoàn cảnh đã đưa chân họ vào vũ trường này. Vạn cố xua đi hình ảnh cô vũ nữ với ngấn nước mắt trong tâm trí mình. Ông tự nhủ, đừng tin vào nước mắt cô gái điếm. Nhưng lòng trắc ẩn thì thức cùng với Vạn. Dù có giả vờ, dù giỏi đóng kịch thì cô ta cũng thật đáng thương. Cô ta khóc vì con cô ta đang khát sữa, trong khi cô ta phải nịt chặt đôi vú căng sữa của mình trong chiếc áo su chiêng độn mút cứng ngắc. Cô ta khóc vì phải liên tục tay trong tay những người đàn ông, phải liên tục uốn éo trên sàn nhảy, có khi phải tiếp khách qua đêm. Trong lúc đó, đứa con bé bỏng của cô được giao phó cho bà vú đang khóc ngằn ngặt vì khát sữa. Và rồi trong lòng Vạn trào lên sự khâm phục cô gái. Cô ta thà đi làm ở vũ trường để nuôi con, trong khi gia đình ép buộc cô ta phải vứt đứa bé đi. Bất luận cô ta thế nào, có đóng kịch giỏi đến đâu, cô ta cũng là một người mẹ dũng cảm và vĩ đại. Một ý nghĩ lóe sáng khi Vạn nhớ đến những kiện hàng hóa được chất đầy trên bến cảng, mà trong số đó có nhiều thứ để giúp Hoa nuôi được đứa bé. Vạn chìm vào giấc ngủ sâu vì một ý tưởng mà ông cho là cao đẹp. Hàng hóa của Mỹ viện trợ cho miền Nam Việt Nam khi vào đến Sài Gòn bị bốc hơi ngay từ những con tàu ngoài khơi, ngoài bến cảng. Vạn mua được những hộp sữa Wego với giá rất rẻ từ chính những nhân viên ngoài bến cảng kia với trăm ngàn cách tinh vi ăn cắp hàng. Một ngày không hẹn, Vạn xuất hiện trước căn nhà trọ của Hoa. Đó là một căn phố nghèo nàn tăm tối với những món đồ ọp ẹp tạm bợ. Hoa rưng rưng nước mắt nhận lấy những hộp sữa từ tay Vạn. Em bé đâu rồi? Hoa vén màn lên. Làn ánh sáng lọt qua khung cửa hẹp gian buồng đủ cho Vạn nhìn thấy đứa bé gái với mái tóc vàng rơm, da trắng, mắt xanh, mũi lõ nằm trên nôi. Bên cạnh là bà vú đang khâu lại chiếc áo sơ sinh. Trông thấy khách vào, bà ta ý tứ rút vào gian bếp. Một đứa con lai Mỹ. Vạn sừng sốt khựng lại. Ông đã từng nghe bà tài phán ở vũ trường Olympia tiết lộ cô vũ nữ làm phách có đứa con nhỏ. Nhưng đứa bé ấy là con lai Mỹ thì ông chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng rồi ông tự trấn tĩnh. Đứa bé ấy vô tội mà. Có chăng em là chứng nhân nỗi đau của một đất nước bị ngoại bang can thiệp. Hoa khuỵu chân xuống sàn nhà bưng mặt khóc. Cô kể trong nước mắt tức tưởi. Em không còn lòng dạ nào ngồi học khi ba em phải gồng lưng đạp xích lô kiếm tiền nuôi cả gia đình. Mẹ em thì bệnh tật liên miên. Em định nghỉ học tìm việc làm giúp gia đình nhưng ba không cho. Ba luôn dạy em là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nhưng mà đã nghèo đã rách thì cũng đâu có tiền mua xà bông để giặt giũ quần áo. Nên nghèo thì không thể sạch, không thể thơm được. Thế là em đi làm sở Mỹ. Chưa kiếm được bao nhiêu thì bị tên sĩ quan hãm hiếp rồi quất ngựa truy phong. Em không hay là mình đã có mang. Để không bị thiên hạ dị nghị em bỏ nhà ra đi. Mẹ em đã khóc hết nước mắt vì em sinh ra một đứa Mỹ con. Chửa hoang đã nhục rồi. Càng nhục hơn khi chửa hoang với lính Mỹ. Những người mẹ sinh ra những đứa con mắt xanh mũi lõ tóc vàng như em bị khinh miệt gọi là me Mỹ. Mẹ em khuyên đem cho đứa nhỏ đi để làm lại cuộc đời. Nhưng em không thể. Bởi dù sao đứa bé này cũng chính là máu thịt của em. Để có tiền nuôi con, em phải đến vũ trường. Và rồi em gặp anh. Đúng ra là Hoa gặp rất nhiều người khách. Nhưng người đàn ông mang đến cho cô những hộp sữa để nuôi con thì chỉ có Vạn thôi. Bà tài phán ở vũ trường Olympia nói đột vào mặt Hoa. Mày đã lỡ bị thằng Mỹ đè, rồi đẻ ra đứa Mỹ lai rồi. Mấy thằng sĩ quan tử tế không thèm mày đâu. Ông quản lý ở đây lớn hơn mày vài chục tuổi, nhưng có lòng tốt cho mày sữa. Người tốt như vậy thời này hiếm lắm. Mày quỳ gối chia nỗi cô đơn cho ông ấy đi. Hoa đã làm theo lời bà tài phán, không phải vì sợ quyền lực bà ta, mà vì trái tim cô rung động mãnh liệt trước một tấm chân tình. Cô thèm khát một mái ấm, muốn được nương tựa cuộc đời rách nát của mình và một người đàn ông tử tế lương thiện. Dù cô cảm nhận mình không bao giờ chạm đến được con người bên trong đầy phức tạp giằng xé của Vạn. Hoa đau khổ khắc khoải vì thái độ đúng mực của Vạn. Ông không hề vồ vập cô, dù mỗi tuần đều đặn ông mang đến cho cô những thùng sữa, hộp Wego, quần áo, thuốc men, đồ chơi cho trẻ. Ông lặng lẽ thuê một căn nhà khá hơn cho mẹ con Hoa. Ông chia sẻ những đồng lương của mình, số tiền tương đương hàng tháng Hoa đi làm ở vũ trường. Ông không nói gì, nhưng cô hiểu. Đó là lời đề nghị cô từ bỏ công việc ở vũ trường để toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Ông mang cho Hoa những quyển sách hay mà ông đã đọc. Ông mong muốn cô đi học một lớp dược để tìm công việc ở nhà thuốc. Hoa ngoan ngoãn như cô học trò nhỏ bước vào cuộc đời trong sự kìm cặp chỉ dẫn của ông. Cô muốn được trả ơn ông đến nhà chăm sóc ông bằng nhiều cách quyến rũ ông. Nhưng Vạn đối xử với cô vẫn như một người anh, chân tình, gần gũi, nhưng không hề chạm đến cô. Trong lòng Vạn cũng đầy bão giông, và ông âm thầm chống lại những cơn bão trong lòng mình. Hình ảnh răng nét đêm Noel năm nào hiện về khiến ông hổ thẹn với chính mình khi chạm tay vào thân thể một người phụ nữ khác. Vẻ thanh xuân gợi cảm và bạo liệt của Hoa làm sống dậy cảm xúc ham muốn dục tình trong con người đàn ông của Vạn. Ông vừa muốn vượt qua giới hạn cuối cùng với Hoa, lại vừa sợ hãi trước một dự cảm chẳng lành cơn lốc xoáy cuộc đời sẽ lại ập tới. Ông muốn được song hành cùng cô, rồi lại sợ cô ưng thuận quá nhanh và vội vã trao cho ông cái tình yêu mà ông muốn đổi bằng sự hy sinh cao cả hay là nỗi khắc khoải chờ mong. Ông muốn cho Hoa tất cả phần đời còn lại vừa mặc cảm sợ, không còn gì để cho cô. Giữa lúc Vạn còn đang giằng xé ngổn ngang thì một sự kiện bất ngờ diễn ra. Lại không nén nổi cơn ghen bộc phát khi phải chứng kiến cảnh Hoa nhiều lần lui tới nhà quét dọn chăm sóc, bày tỏ tình cảm với Vạn. Khi Hoa ra về, lại giấm giằng gằn giọng với Vạn. Bộ ở Sài Gòn này hết đàn bà con gái hay sao mà chú lại giao du với con me Mỹ, cái đồ đĩ rơi đĩ dụng. Cô ấy là một người rất đáng thương, xin chị đừng nặng lời như vậy. Lại nghe lùng bùng lỗ tai, ngực như bị hòn đá tảng chặn ngang, máu nóng dồn lên mặt, bà thấy nghẹt thở, mặt tái xanh, tay chân run lẩy bẩy. Kìa chị! Vạn kinh ngạc và sợ hãi khi nhận ra sự ghen tuông của một người đàn bà. Cố trấn tĩnh trở lại, lại phẫn uất thốt lên. Chú lấy ai cũng được, nhưng không thể lấy một con me Mỹ, thật là nhục nhã. Vạn cố kìm chế phẫn nộ. Thái độ đó của Vạn càng khiến Lài điên tiết lên. Bà rậm lao ra khỏi nhà, dồn sức mạnh xuống đôi tay, Vạn đẩy chị dâu ngồi xuống tràng kỳ, giọng thật bình thản. Người ra khỏi ngôi nhà này là tôi, chứ không phải chị. Thật xin lỗi. Chú! Vạn lặng lẽ đến bên bàn thờ bình thắp lên một nén nhang. Đôi mắt của người anh trong bức di ảnh như nhìn xoáy vào ông câu hỏi về sự phức tạp của con người. Ông đi tìm chiếc túi, cho vào đấy ít đồ vật dụng cá nhân, giam ba quyển sách, rồi bước ra ngoài. Khi Lài hoàn hồn đủ sức đứng lên, thì Vạn đã đi mất tăm. Nơi Vạn đến là ngôi nhà trọ của Hoa. Cô không tin vào mắt mình, tai mình khi nghe Vạn hỏi. Em có đón nhận anh không? Hoa đổ ập vào người Vạn. Những giọt nước mắt long lanh từ đôi mắt xích đen mượt như nhung của Hoa khiến bức tường cuối cùng Vạn cố dựng lên với cô đã sụp đổ. Ông ôm Hoa vào lòng với một cảm nhận vô cùng tỉnh táo. Được một thiếu nữ ngây thơ trong trắng yêu, là kẻ đầu tiên hé lộ cái bí ẩn của tình yêu cho người con gái, dĩ nhiên là một diễm phúc, nhưng cũng là điều thường thấy trên đời. Nhưng thực sự chiếm được tình yêu của một cô gái điếm, đó mới là chiến thắng cực kỳ gian khổ. Ở những cô gái ấy, thể xác đã làm héo úa tâm hồn, dục tình đã đốt cháy con tim, hoan lạc triền miên khiến tình cảm chai lì. Những lời ta nói họ đã biết từ lâu, những phương tiện ta dùng để quyến rũ họ, họ đã rõ cả rồi. Liệu có còn được hai tiếng thiêng liêng của tình yêu khi cái tình yêu đó chính họ khơi dậy, chính họ đem bán đi? Họ yêu vì nghề nghiệp hơn là đắm say. Họ được bảo vệ chặt chẽ bởi quyền lợi còn hơn một trinh nữ được mẹ và tu viện gìn giữ. Bởi thế, họ mới bày ra cái từ bốc đồng để mệnh danh cho những cuộc tình không mua bán, mà thỉnh thoảng họ vẫn dâng hiến như để nghỉ ngơi, để biện minh hay tự an ủi. Giống như bọn cho vay cắt cổ hàng vạn người, ngỡ là chuộc được tội lỗi khi họ cho một kẻ nghèo sắp chết đói được vay 25 đồng, không tính lãi và không đòi biên nhận. Và khi Thượng Đế cho một ả giang hồ được yêu, thì tình yêu thoạt tiên như một ân sủng, hầu như luôn trở thành một sự trừng phạt. Chẳng có một sự xả miễn nào mà không phải sám hối. Khi cô gái có một quá khứ ê chề, bỗng dưng gặp được một tình yêu đậm đà, chân thực, say mê mà cô không bao giờ mơ tới. Khi tình yêu được thổ lộ, gã đàn ông được yêu đã hoàn toàn ngự trị nàng. Nhưng chính Hoa đã cho Vạn vay đắt món nợ 25 đồng bạc của tuổi đôi mươi trẻ trung của cuộc đời cô. Và cô đã bị Vạn lừa dối suốt đời, bởi sau mối tình với Giang Nét, Vạn sẽ chẳng còn yêu ai được nữa. Đôi môi nồng cháy thanh xuân và tham lam của Hoa đã làm sống dậy bản năng con người đàn ông của Vạn. Nhưng Vạn không còn có gì để cho cô. Hoa kinh ngạc vì Vạn cứ mềm nhũn ra bất lực. Vạn thở dài, buồn bã nói. 15 năm trong nhà tù, anh đã quên đàn bà rồi. Hoa nằm gối đầu lên cánh tay Vạn, mỉm cười độ lượng. Không sao anh ạ, từ từ sẽ phục hồi thôi mà. Và đúng như Hoa nói, sức sống hừng hực của Hoa dần dần làm bừng lên ngọn lửa dục tình trong Vạn. Kỳ lạ thay, trong lúc lòng ham muốn dâng lên tột cùng, cả người Vạn căng cứng, gương mặt Hoa nhòa dần trong mắt Vạn. Ông chợt nhìn thấy từ vùng ký ức mười mấy năm trước, Giang Nét run rẩy trong đêm giông bão. Ngoài khung cửa sổ có con chim cú kêu lên những tiếng bi thương. Cho mãi đến mấy mươi năm sau, Hoa mới hiểu được cội nguồn những giọt nước mắt của Vạn trong buổi đầu tiên ông làm tình thành công với cô. Cái đêm huyền diệu ấy, cô đã dành cho ông tất cả sự trẻ trung cuồng nhiệt của một tình yêu chân thật. Cô thầm cảm ơn số phận đã cho cô một người đàn ông cao thượng để mà nương tựa sau những bi kịch cuộc đời. Lại không muốn bỏ cuộc, bà tự nhận mình có sứ mạng cứu vớt đời Vạn. Không khó khăn, bà tìm ra địa chỉ của đôi uyên ương. Lại cơ hồ quỳ dưới chân Hoa buông một tràng kinh ca thán. Tôi van xin cô hãy buông tha chú Sáu đi. Đời chú Sáu đã khổ nhiều rồi. Xin cô hãy để cho chú ấy yên. Chú ấy là người tốt lắm. Chú ấy cần có một người vợ đàng hoàng lương thiện. Lấy cô, chú ấy không còn tương lai nữa. Chú ấy sẽ bị gia đình xa lánh khinh khi. Cô ơi, cô còn trẻ, cô đi tìm một người giàu có mà lấy. Vì lòng nhân từ, cô hãy buông chú Sáu ra. Giờ ấy, Vạn đã ra sở làm. Trong nhà chỉ còn Hoa và đứa con lai Mỹ. Từ khi không đi làm ở vũ trường nữa, Hoa đã cho bà Vú nghỉ việc để tiết kiệm chi phí. Lại tò mò nhìn quanh phòng. Bà không muốn tin ngôi nhà rất ấm cúng và ngăn nắp. Hoa im lặng nghe Lại nói. Đợi bà dứt lời, Hoa mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Xin lỗi, chị là gì của anh Sáu ta? Tôi... Sau vài giây lúng túng, Lại bực mình buông gọn. Tôi là vợ anh Sáu. Hoa nghiêm nét mặt đốt trả lại. Chị nói sai rồi. Chị là chị dâu của anh Sáu. Anh Sáu đã nói với tôi tất cả rồi. Đưa tay sờ lên bụng, Hoa tự tin nói. Tôi đây mới là vợ của anh Sáu nè. Mà chị nói gì em không hiểu. Anh Sáu là người tốt. Vậy em không tốt sao? Con mẹ Mỹ thì đã sao nào? Nếu như lâm vào hoàn cảnh của em, chị sẽ là thứ me tây hay me gì có trời biết được. Em đi làm vũ nữ thì có tội gì chứ? Cũng là một thứ lao động vất vả thôi. Phải thức khuya dậy sớm, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có tiền nuôi con. Anh Sáu thì đâu còn trẻ nữa. Anh có cuộc đời của anh. Chị còn có những đứa con học bên Tây đáng lo hơn. Chị đừng làm phiền vợ chồng tụi em nữa nha. Cô dám... Không màng đến thái độ phẫn uất giận dữ của Lài, Hoa khép cửa lại. Lài mím chặt môi thầm nghĩ. Chỉ có một người cứu được chú Sáu thôi. Mình phải đi gặp cô ấy ngay. Lài quầy quả bước ra đường lớn, gọi một chiếc taxi, nói nhanh với tài xế một địa chỉ vì sợ mình không còn đủ can đảm để nói nữa. Lài sộc đến ngôi biệt thự của Giang Nét. Đứng trước cánh cổng ngôi biệt thự, Lài càng thêm bực mình khi bấm chuông hồi lâu mà chẳng ai ra thưa. Khi bà không đủ kiên nhẫn định dậm bước, thì con Bảy, tên của người giúp việc mà Giang Nét mới tìm được mấy tháng nay, ra mở cửa. Lài kinh ngạc nhìn bộ dạng con Bảy với gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, mái tóc đen dày xổ tung rối bời, quần áo xộc xệch. Lại chằm chằm nhìn vào cái nút gài lệch vị trí, làm chiếc áo cô ta mặc đã nhăn nhúm, mất cân đối. Thứ đàn bà con gái gì mà vô ý vô tứ, hết biết luôn. Là nhìn chằm chằm con Bảy thầm rủa. Con Bảy hốt hoảng lật đật đưa tay lên ngực phân trần. Bà ơi, con đang lỡ tay nấu cơm thì bà đến. Bà chủ đâu? Bà con ở ngoài sở làm, trong căn cứ Long Bình đó. Sở Mỹ hả? Lại bật thốt lên câu hỏi. Mới có mấy tháng nay mà bao nhiêu điều đã thay đổi. Lại có cảm giác bà ngày càng tụt lại trong nhịp sống Sài Gòn hối hả này. Đặc biệt, trong khoảng thời gian gần đây, người Mỹ đã viện trợ hàng hóa cho Việt Nam làm bà phải chóng mặt. Nhờ làm việc cho sở Tây, Vạn kiếm được khá nhiều tiền. Vạn dường như không quan tâm chút gì đến khoản lương đó. Mỗi tháng, ông trao cho chị dâu một phong bì tiền dày cộp nhờ bà giữ, chi dùng cho những việc cần thiết. Số tiền bà đang giữ cho Vạn vẫn còn nguyên trong góc ngăn tủ của bà. Con Bảy lễ phép hỏi, thưa bà cần nói chuyện với bà chủ con qua điện thoại không? Có. Tôi rất cần gặp bà ấy đây. Lại nhanh chóng lách người qua cánh cổng hấp tấp bước vào phòng khách, cầm lấy ống nghe, tay run run quay số. Nhận ra giọng nói của Giang Nét, lại phả một luồng hơi nóng vào đường dây điện thoại. Giang Nét, cô hay tin gì chưa? Chú Sáu, chú ấy... Anh Sáu bị làm sao? Chuyện gì xảy ra cho anh ấy hả? Giang Nét sốt ruột cắt ngang. Lại bật khóc qua điện thoại. Chú ấy lấy đĩ rồi. Không, tệ hơn nữa, một con me Mỹ kìa. Trời đất ơi, chú ấy làm bại hoại gia phong rồi. Tôi làm mai cho chú ấy hết người tử tế này tới người tử tế khác, cả giáo viên, thư ký mà chú ấy chẳng thèm để mắt. Đùng một phát, chú ấy bị con me Mỹ dắt mũi bỏ nhà đi rồi. Cả nhà từ trước tới nay chỉ biết có cô thôi. Khi chú ấy ngoài Côn Đảo, cô gửi tiền cho cô út nuôi chú ấy. Chẳng qua vì hoàn cảnh ngang trái, cô chú đành phải chịu phân ly. Cô lo cho chú đủ thứ, nào ngờ. Đây là chuyện hệ trọng cả đời đó. Chú ấy sập bẫy lẹ quá. Trên đời này tôi biết chú ấy chỉ nghe lời cô thôi. Cô làm ơn đi, gặp chú ấy liền đi. À, mà cô biết chỗ con me Mỹ đó chưa? Lấy giấy ra biên đi. Số nhà này, đường này. Giang Nét buông điện thoại điếng người. Bà nhận ra những giọt nước mắt của mình từ từ lăn trên má, chảy vào môi. Vị mặn nước mắt khiến bà kinh ngạc về mình. Ồ, lâu rồi, mình đã không còn khóc được nữa. Giang Nét tần ngần đứng trước tổ ấm của Vạn và Hoa. Bà nhận ra sự vô lý của bản thân mình. Bà đau đớn không phải vì Vạn có một người đàn bà không xứng đáng, một con me Mỹ, mà chính vì trong đáy lòng bà không tin Vạn lại sẽ có thể yêu một người đàn bà nào khác ngoài bà. Sống dậy trong lòng Giang Nét, hình ảnh người phụ nữ bé nhỏ run rẩy nép vào ngực Vạn, trốn con chim cú khủng khiếp, trốn cơn giông bão ngoài trời kia. Bà nhớ nụ hôn bất ngờ của Vạn dưới quần sáng ngọn đèn ô tô của quân Pháp khi hai người đứng dưới bức tường thành lính mũ đỏ làm nhiệm vụ thu mua vũ khí. Bà nhớ cái đêm cùng Vạn trong chiếc nóp bên kia bờ Bắc Mỹ Thuận. Bà nhớ phút hiểm nguy dưới làn đạn bỏng rát, Vạn đã lấy thân mình che chở cho người yêu. Rồi cơn lốc xoáy của cuộc đời ập đến, Vạn bị bắt vào tù. Bà đã từng đứng khóc trước cánh cửa khám đớn Sài Gòn ngày thăm nuôi tù. Bà cảm nhận từng giờ khắc gặp mặt quý báu đang trôi đi. Bà nhớ những đêm chạy đi tìm công tố viên Gaston, bị rơi vào hang quỷ, bị vò xé tơi tả. Theo dòng xoáy thời gian, những kỷ niệm tình yêu vẫn sâu đậm sắc nét trong ký ức bà. Với những hạnh phúc và khổ đau đã cảm nhận, Giang Nét nghĩ Vạn không thể có ai ngoài bà được. Nhưng Vạn vẫn có thể yêu, che chở, cưu mang một người đàn bà khác. Đó là điều hiển nhiên rồi. Qua khung cửa sổ, Giang Nét nhìn thấy Vạn ngồi bên bàn viết. Ông đang chăm chú đọc sách. Người phụ nữ của Vạn từ dưới bếp đi lên, trên tay là bình hoa đủ sắc màu hạnh phúc. Đặt bình hoa trên mặt bàn, cô ta ôm choàng cổ Vạn từ sau lưng. Vạn quay lại, vít đầu cô ta xuống, hôn nhẹ lên má cô. Giang Nét thấy đau thắt trái tim mình. Mười mấy năm trước đây, trong mấy tháng ngắn ngủi chung sống cùng Vạn, ông cũng đã bao lần hôn bà dịu dàng, đắm say như thế. Giờ đây, đang có một phụ nữ khác đang thế chỗ bà trong cuộc đời ông. Ôi, cô ta vô cùng tươi trẻ kìa! Cô ta đang ngất ngây hạnh phúc kìa! So với Vạn, cô ta thật là bé bỏng. Dù sao thì cô ta nhỏ hơn Vạn đến vài chục tuổi có lẽ. Vậy thì ta nên mừng, nên chúc phúc cho anh ấy. Mình đã không đi được cùng anh trong cuộc đời này. Anh ấy cũng không muốn phá vỡ tổ ấm của gia đình mình. Tình yêu giữa mình và anh ấy như than hồng vùi dưới tro, cứ âm ỉ và ngút cháy. Đó là điều có thật. Nhưng anh ấy cũng là một con người. Anh ấy cũng cần có một phụ nữ trong phần đời còn lại. Vậy thì tại sao mình lại cay đắng nghe trái tim đang tan nát từng phần đây? Tại sao mình bất công với anh ấy như thế chứ? Ta nhân danh điều gì để bước vào tổ ấm của anh ấy? Vì cô ta là một con đĩ, một me mĩ hèn kém ư? Thì cả cái xã hội này đang sống nhờ vào tiền viện trợ của Mỹ đó thôi. Như là chính ta cũng đang xoay tròn trong cơn lốc của đồng đô la đầy quyến rũ. Cô ta bị gọi là con đĩ vì cô ta bán thân để sống, để nuôi con. Nhưng còn có biết bao nhiêu con đĩ khoác lên mình bộ cánh sang trọng của giới thượng lưu quyền lực, còn được quyền rao giảng đạo đức cho người khác. Giọng hằn học ghen tuông của Lài lại xoáy vào trái tim tan nát của Giang Nét. Con đĩ ư? Thì ta đang muốn đánh đổi tất cả để có được địa vị con đĩ của người phụ nữ ấy với Vạn. Con đĩ ấy thật diễm phúc khi có được một người đàn ông tốt như anh ấy che chở yêu thương. Cô ta có một quyền lực mà mình thèm muốn, bởi cô ta có một sức mạnh đủ để Vạn dám vượt qua mọi rào cản, cả cái bóng mối tình sâu thẳm, là duy nhất, là tất cả, là dành riêng cho một mình ta, cũng bị vứt sang một bên để họ được có nhau. Ta đã từng rơi xuống đáy vực cuộc đời, bị chà đạp, gia đình ruồng bỏ. Lúc cần người yêu nhất thì anh ấy lại bị bắt vào tù. Đâu được như cô gái kia, lúc xa chân còn có được Vạn cứu vớt. Khi được tự do, anh ấy đã làm được một việc hết sức có ý nghĩa. Giang Nét nhìn vào khung cửa hạnh phúc ngôi nhà người yêu, thấy thật là chua chát, thật đắng lòng, thật tủi thân. Bà mím chặt đôi môi để không bật lên một tiếng gọi. Trong vô thức, bàn tay run rẩy của Giang Nét ngắt một đóa hoa đậu biếc trước cổng nhà Vạn. Bà đăm đắm nhìn bông hoa tím biếc thì thầm: tình đã chết. Và nước mắt trào ra, vệt tím nhòa dần đi. Giang Nét như thấy quanh mình cả bầu trời nhuộm một màu tím. Khát vọng kiếm tiền, mong đảm bảo cuộc sống cho các con trước lúc qua đời vì căn bệnh nan y đốt cháy Giang Nét mãnh liệt. Sự bận rộn đã cứu rỗi Giang Nét. Có quá nhiều việc bà phải làm ở các cửa hàng dịch vụ kiếm đô la Mỹ ở căn cứ Long Bình. Chỉ riêng việc đối phó với những người thợ, thần kinh bà cũng đã căng lên như dây đàn rồi. Thợ thêu, may, sửa quần áo, thợ hớt tóc, nhân viên bán hàng. Khi thấy bà chủ kiếm được nhiều đô la, bắt đầu kiếm cớ đòi tăng tiền ăn chia. Phát hiện cô bán hàng gian dối mà không dám đuổi vì cô ta bật khóc thật thà thú nhận. Mang tiếng là lấy Mỹ, nhưng gặp phải Mỹ nghèo, em thụt két tiền của bà để mua tặng cho chị dâu sợi dây chuyền, để mỗi khi về thăm nhà không bị chị dâu nhiếc móc khinh bỉ. Xin bà đừng đuổi em, để em làm một thời gian dành dụm, em đi học lái xe, làm tài xế cho Mỹ, may ra kiếm được nhiều tiền hơn. Giang Nét đành im lặng cho cô thực hiện giấc mơ đổi đời kia. Một ông thợ hớt tóc hoa mắt trước đồng đô la âm thầm làm cuộc đảo chính, định hất đổ bà khỏi căn cứ Mỹ. Không ngờ viên đại úy Mỹ trực tiếp làm việc với bà tiết lộ. Ông hớt tóc sách động, đám thợ trực tiếp làm việc với tôi, không làm cho bà nữa. Giang Nét nghe và chưng hửng. Vậy rồi ông tính sao? Viên đại úy nhún vai. Tôi chẳng tính gì cả. Ông thợ hớt tóc ấy chính bà đưa vào đây làm việc, xin cấp thẻ vào cổng cho ông ta. Bà đã rất tử tế với ông ta. Vậy mà ông ta chơi xấu với bà sau lưng. Tôi hỏi bà liệu tôi có dám lựa một người phản phúc như vậy xài cho tôi không? Xài ông ta, một ngày nào đó đến phiên tôi bị phản. Ô là là, chắc là tôi phải đi bù đốp luôn. Biết được cuộc đảo chính bất thành, ông hớt tóc cùn quằn. Không làm cho ông, thì tôi cũng không thèm làm cho bà Giang Nét nữa. Nói xong, anh ta nhảy lên chiếc Honda phóng như bay. Nhưng nhanh như cắt, Giang Nét lái chiếc xe tăng hết tốc lực ép anh ta lao xuống hố bên đường. Đứng trên miệng hố, Giang Nét bình thản nói: không làm cho tôi nữa thì ông phải trả lại giấy vào cổng cho tôi. Đó là nguyên tắc. Sau mấy tháng thất nghiệp, ông thợ hớt tóc khẩn cầu xin được trở lại làm việc cho bà. Sau một phút phân vân, hiểu không nên đánh người quay đầu lại, Giang Nét chấp nhận. Từ đó ông thợ rất tận tâm trung thành với bà chủ. Ông ngộ ra rằng công việc của người thợ hớt tóc rất khác công việc của người quản lý. Nhận thức này giúp anh ta học được cách yên phận. Vì các cửa hàng ngày càng mở nhiều ra hơn, Giang Nét quay cuồng trong một núi công việc. Bà phải mướn thêm một quản lý nữa để giúp bà quán xuyến việc kinh doanh. Nhưng trong đáy lòng mình, Giang Nét nhận ra những bất ổn trong đời sống gia đình. Những đứa con của bà đang lớn lên từng ngày, trở thành những thiếu nữ xinh tươi, những chàng trai đang sức lớn. Chồng bà tuy thương con nhưng rất vô tâm, suốt ngày đêm lao vào những cuộc vui, được khách hàng cung phụng đền ơn, không phải tốn kém gì, cả tiền boa cho các cô gái trong các động mua vui. Thời gian trống có được, ông cũng mê mải kiếm đô la, nên hăng hái giúp Giang Nét để mắt tới các cửa hàng. Ông hào hứng với công việc làm kế toán cho vợ vì đếm tiền đối với ông là công việc rất hứng thú, nhất là khi ông có thể dìm đi ít từ đô la để lâu lâu tỏ ra hào phóng với em út. Một buổi sáng thức dậy, Giang Nét giật mình khi nhìn thấy sang cô gái đầu lòng của bà và Quý huýt sáo vui vẻ một bài hát tiếng Anh. Cô bé lớn phồng phao xinh tươi nhưng vô cùng ngổ ngáo với mái tóc cắt ngắn, váy áo cũn cỡn. Bà kinh ngạc kêu lên: Sang, hôm nay con được nghỉ học sao? Cô gái tỉnh bơ: con bị đuổi học rồi. Giang Nét lặng người đi. Bà chưa kịp phản ứng thì Sang đã lên tiếng. Bà giám thị cà trớn quá. Bà ta chỉ muốn tụi con làm bà sơ thôi. Nhưng nếu tụi con là con gái, thích mấy thằng đẹp trai thì có lỗi gì đâu. Tụi con thư từ qua lại với nhau. Bà giám thị đó bắt được, đưa ra hội đồng nhà trường. Chỉ có vậy thôi mà con bị đuổi học luôn. Giang Nét lại điếng người. Bà nhớ thời tuổi trẻ quậy phá của mình chẳng qua là để phản kháng thứ người lớn ích kỷ và độc đoán. Mà người bà đối đầu quyết liệt nhất là ông Antoine, cha của bà, người giám hộ bà sau khi mẹ Luisa qua đời. Giá như Giang Nét không nhìn thấy cả những người anh em mẹ Luisa tàn nhẫn với bà. Bao năm trời đã trôi qua, nhưng cảnh ông Antoine gỡ chiếc nhẫn ruby đỏ như máu và bác Nam Jose làm áp lực, buộc hai đứa trẻ phải trao chiếc phong bì đựng chúc thư mới cho chôn mẹ Luisa. Những người anh em của mẹ nuôi Giang Nét, từ bác Ba, bác Tư, bác Năm, cả ông Antoine, cha ruột của bà, đã sục sạo biệt thự Đoàn Viên và căn nhà ở Đà Lạt, dành nhau từng món đồ quý giá của mẹ Luisa. Những hình ảnh đó hằn sâu vào tâm trí Giang Nét. Tâm hồn thơ ngây trong trắng của Giang Nét đã đổ vỡ ngay từ hôm đó. Cô bé chỉ muốn làm ngược lại sự kỳ vọng của cha mẹ để thoát khỏi sự ràng buộc. Cô bé Giang Nét muốn phản kháng sự tham lam ích kỷ của người lớn. Và hậu quả là bà liên tục bị đuổi học, hết ngôi trường danh giá này đến ngôi trường danh giá khác. Nhưng bây giờ con gái bà đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, không thiếu thốn thứ gì. Vì nó và những đứa em của nó, bà đành cắn răng gửi Evelyn cho hai bà chị Nguyễn Cao nuôi dưỡng. Vậy thì vì cớ gì nó đang học năm đệ nhị lại bị đuổi học cơ chứ? Giang Nét nhìn xoáy vào mắt con. Những lời con nói có thật không đấy? Nếu như chỉ có vậy thôi, mẹ sẽ đến trường năn nỉ hiệu trưởng. Con bé lại hốt hoảng ngăn lại. Đừng mẹ, vô ích thôi. Con không muốn mẹ của con phải hạ mình trước mấy bà quỷ già khó tính kia. Giang Nét nghe mà bùn rùn chân tay đến nỗi không còn đủ sức cho Sang Xê một cái tát. Bà nhận ra thời tuổi trẻ của bà đã phá phách phản kháng nhưng không hề hỗn láo báng bổ như nó. Bà đăm đăm nhìn con gái. Con gái bà có đôi mắt đen nhưng nhức dưới đôi mày rậm, ngực nở căng dưới làn áo mỏng. Bà chạnh lòng nhìn thấy sự cố gắng đè nén dục tính của nó. Nếu con bé được sinh ra với một thể chất sung mãn khác thường, thì đó là lỗi ở Thượng Đế. Nhưng ta là mẹ của nó, phải làm cách gì đó để cứu con gái mình. Giang Nét sực nhớ đến mấy cửa hàng souvenir vừa mới mở ở căn cứ Long Bình. Trước khi nghĩ đến chuyện kiếm trường mới hoặc cho nó đi du học, hãy mang nó theo, cho nó trông coi một cửa hàng. Biết đâu, sự bận rộn sẽ tốt hơn cho một cô bé đang tuổi dậy thì đây. Nghĩ vậy, Giang Nét nghiêm mặt nói. Ngày mai con ra sở làm việc với mẹ. Thoạt đầu thì nó rất hào hứng với công việc bán hàng. Cô tỏ ra thích thú trước những món hàng lưu niệm xinh xắn, những con ốc xà cừ lấp lánh, bộ vòng sa men, ống điếu bằng ngà, những tượng thiếu nữ Việt Nam bằng sứ, rồi thì búp bê móc khóa, những sợi dây chuyền bằng nhiều chất liệu. Và những bình hoa, những bức tranh sơn mài, những bộ đồ trà bằng bạc lấp lánh, tượng bằng đá quý, vân vân. Điều làm cô kinh ngạc hơn, bởi từ những chất liệu rẻ tiền, qua bàn tay nghệ nhân Việt Nam đã biến thành những sản phẩm tinh xảo được chào bán với giá rất đắt. Những binh lính và sĩ quan Mỹ rất ưa chuộng hàng souvenir ở những cửa hàng của mẹ cô. Công việc của bà ở căn cứ Long Bình rất trôi chảy phát đạt. Cô nghe nói mẹ cô còn định mở thêm mấy quầy souvenir ở sân bay Tân Sơn Nhất, xuất hàng thủ công mỹ nghệ qua Hồng Kông và Đài Loan. Nhưng niềm đam mê hứng khởi công việc kinh doanh ban đầu đối với cô cũng nhanh chóng bị dập tắt ngay. Mỗi cửa hàng souvenir đều có thêm quầy hớt tóc, quầy sửa quần áo, may thêu. cô bé liền giao phó việc bán hàng cho ông thợ. Đi chơi lòng vòng quanh căn cứ chán chê rồi, lao xuống hồ bơi câu lạc bộ sĩ quan vùng vẫy thỏa thích. Được ăn no và ăn ngon, mắt cô bé díp lại, trưa nào cũng đánh một giấc tới chiều. Ông thợ hớt tóc không chút phàn nàn vì cái sự bê trễ thói ngủ ngày của cô chủ nhỏ. Nhưng một buổi trưa, trong lúc chờ mình hé hé mắt, Sang sẽ bắt gặp ông thợ hớt tóc đang bán hàng. Qua thao tác bỏ tiền vào két sắt, ông ta kẹp thêm mấy tờ đô la vào ngón tay út giấu vội vào người một cách rất tinh vi. Cô nằm im, giả bộ ngủ say. Nhưng chiều hôm đó, vừa nhác trông thấy răng nét bước vào cửa hàng, cô gái chỉ vào mặt ông thợ hớt tóc, tố giác. Mẹ biết không, ông thợ này là một người ăn cắp đấy. Cô! Ông thợ hớt tóc nghẹn họng, không nói gì thêm. Sững người một lúc, răng nét lấy lại bình tĩnh nhìn con gái trách. Con này, lỗi này là của con. Con giao nguyên két tiền cho ông thợ, không chút để tâm đến công việc mẹ giao phó. Trước miếng mồi quá dễ, làm sao ông ta không bị cám dỗ cơ chứ? Cô gái cúi mặt, ông thợ hớt tóc rưng rưng nước mắt. Con người đàn bà bé nhỏ của răng nét, tuổi sấp xỉ 40, đã bị cắt đi một bên ngực vì chứng bệnh ung thư vú, đang giấu trong lòng bão giông mối tình giấu kín. Giờ lại phải dốc sức lo chuyện chồng con, chuyện kinh doanh, chuyện giải quyết mối quan hệ con người. Từ viên sĩ quan Mỹ nắm vận mệnh giấy phép kinh doanh của bà ở căn cứ Long Bình cho đến từng người thợ Việt Nam. Những con người ngỡ giản đơn nhưng không ít phức tạp, đan xen giữa tốt và xấu, vừa chân thật lại vừa cháo trở, vừa đáng ghét lại vừa đáng thương. Trong niềm hứng khởi kiếm được nhiều đô la gửi nhà băng, Janet lờ mờ nhận ra những mảng tối ở phía trước. Đôi lúc, bà cảm thấy mình thật đáng thương, thật mệt mỏi và dã rời. Trên tất cả là cảm nhận của bà về sự vô nghĩa của cuộc sống. Khác với Sanger, Evelyn Nguyễn Cao khô như một khúc củi. Năm cuối ở trường, Evelyn không còn phục tùng hai bà cô như trước nữa. Cô muốn phá vỡ cái khuôn vàng thước ngọc của hai bà cô niêm chặt trên cuộc đời đứa cháu gái. Hơn bao giờ hết, cô muốn được làm mình. Sự thay đổi mãnh liệt ấy của Evelyn bắt đầu từ cái chết của Nhường. Nhường ra đi đã mang theo nhựa sống của Evelyn. Cô không thích mặc đồ đầm áo dài tha thướt như bao cô gái khác. Cô chỉ thích cắt tóc ngắn, mặc quần short, áo sơ mi như con trai. Chính là sự giáo dục khắc nghiệt của hai bà cô đã dần dần triệt tiêu tính nữ trong con người Evelyn. Từ lúc không được ở bên cạnh mẹ, phải sống với hai bà cô, Evelyn không được gặp những đứa trẻ cùng trang lứa. Cô bé không được sống một cuộc đời bình thường. Sinh hoạt của Evelyn được khuôn cứng trong một thời khóa biểu khắc nghiệt. Nhà không có đàn ông, Evelyn được hai bà cô nuôi dạy, áp đặt lên cô bé tính cách một đứa con trai, với niềm kỳ vọng khi lớn lên, cô cháu của mình sẽ trở thành một con người cứng cáp, vững chãi, sẽ thay hai cô chồng đỡ cho sự nghiệp gia đình cao, vĩ đại. Evelyn được rèn luyện tính quy củ cứng rắn, mạnh mẽ của nam giới để bù vào sự khiếm khuyết đàn ông trong gia đình. Và rồi hai bà cô đã thành công trong việc biến cô bé đa cảm dịu dàng nữ tính thành một chàng trai cứng ngắc ngoài cả sự mong đợi. Năm cuối ở trường, lấy cớ phải đi thực tập ở các bệnh viện, Evelyn dành thời gian về Thủ Đức thăm mẹ và các em vào cuối tuần. Cô không thấy thích thú với không khí ồn ào, diêm dúa, sặc mùi phụ nữ trong căn phòng của các cô em gái. Evelyn lãng ra khi Sanse Cathy náo nức những thứ đồ lót xinh xắn đắt tiền tranh nhau ngắm nghía trước gương. Những cặp đùi con gái tươi xinh vô tư loang loáng trước mắt khiến Evelyn muốn nôn ói. Cô mau chóng tìm một cớ gì đó để thoát ra ngoài. Trong năm đứa em cùng mẹ khác cha, Evelyn gần gũi với Sanchez hơn, một phần vì nó nhỏ hơn cô chỉ vài tuổi, được xếp vào hạng đồng trang lứa. Nó tuy bốc đồng, bạt mạng, nhưng lại chân thật, thẳng thắn. Dù đó là một đức tính được những người lớn khôn ngoan Phật lòng, không khuyến khích. Răng nét đau đớn nhìn giới tính của con bị lệch lạc. Bà cố dùng mọi cách để đưa nó quay về với bản chất một đứa con gái mềm mại. Răng nét mua rất nhiều vải đẹp, năn nỉ Evelyn may những bộ quần áo thời trang. Thương mẹ, cô cũng đi cùng các em đến tiệm may. Đến lúc thử quần áo, trong lúc em gái đang hứng khởi tranh nhau khoác những chiếc áo mới lên người, thì Evelyn ngồi ngoài salon cắm cúi vào quyển sách dày cộp. Răng nét sốt ruột, nắm tay Evelyn hối thúc vào phòng thử quần áo. Nó miễn cưỡng làm theo yêu cầu của mẹ, loay hoay tròng vào người cái jeep. Răng nét phải kêu lên, phải cởi quần sóc ra mới thử được chứ con. Evelyn nắm chặt chiếc quần sóc, quyết không để cho mấy đứa em gái chạm vào. Thể như việc không mặc chiếc quần sóc bên trong sẽ làm cô mất thăng bằng. Evelyn nhìn răng nét đau đớn kêu lên. Mẹ có 3 cặp đùi để ngắm mà chưa đủ sao? Răng nét lại sững người. Bà đau đớn trước một thực tế. Evelyn không là một phụ nữ bình thường mà giống hệt một cậu con trai từ dáng đi giọng nói. Evelyn huýt sáo, Evelyn chơi boxing và chơi bơi lội. Evelyn không thích thêu thùa may quần áo trang điểm phấn son. Làm cách nào để cứu nó đây? Răng nét thẫn thờ nghĩ. Bà tự nhủ sẽ dành thời gian cho Evelyn nhiều hơn. Trái tim người mẹ mách bảo bà làm những điều để trả về cho Evelyn cuộc sống bình thường của một phụ nữ. Bà ngắm nghía Evelyn, biết rõ con gái mình sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều lần nếu như biết chăm chút nhan sắc. Bà nhờ Sanchez đưa Evelyn ra tiệm uốn tóc. Mất 4 tiếng cắt gội, cuốn tóc thành nhiều lọn rồi chui vào cái lồng hấp là cực hình ghê gớm với Evelyn. Khi phải chiều theo ý mẹ mặc chiếc jeep màu hồng, áo thun đen ôm sát người, mái tóc uốn quăn bồng bềnh từ tiệm uốn tóc trở về, Evelyn nhận được những lời suýt xoa tán thưởng của mấy đứa em gái. Ôi chị Evelyn, mẹ ơi, tụi con không thể ngờ mới diện lên một chút mà chị đẹp lên quá chừng rồi. Coi kìa, lại còn uốn tóc nữa, hoan hô chị. Nhưng những lời khen ngợi của các em không làm cho Evelyn hạnh phúc. Cô cố nở nụ cười cho cả nhà vui mà vẫn không ngăn được những dòng nước mắt thi nhau lăn xuống. Răng nét hiểu Evelyn đang vô cùng đau khổ vì không được là mình nữa. Và chính cảm nhận đó khiến trái tim người mẹ tan nát. Nhưng răng nét quyết không thua cuộc. Bà mời bác sĩ quân y Carter, một chàng trai Mỹ có học thức, có vẻ tử tế đang phục vụ trong căn cứ Long Bình, đến nhà chơi ngày Chủ nhật, với thâm ý gặp Evelyn để con gái có bạn. Ngắm Evelyn từ phía sau đang tưới cây, Carter cảm nhận con gái bà trông thật nữ tính, dễ thương. Evelyn càng làm cho Carter kinh ngạc bởi khả năng nói tiếng Anh lưu loát trôi chảy. Hai người nhanh chóng trở thành bạn. Carter nhiều lần đưa Evelyn cùng các em cô vào căn cứ Long Bình dạo chơi. Họ hồn nhiên ăn uống, vui đùa, bơi lội trong các bể bơi của câu lạc bộ sĩ quan. Ngài đại tá Mỹ vừa sang Việt Nam dụi mắt ngỡ ngàng hỏi anh tài xế. Tôi có lầm không đây? Tôi đang ở California hay ở miền Nam Việt Nam chứ? Trước mắt ông là 4 cô gái trong những bộ bikini sặc sỡ đang trên đường tiến vào bể bơi. Anh tài xế mỉm cười nói. Thưa đại tá đang ở Sài Gòn, miền Nam Việt Nam đây. Mấy cô gái này là con của bà Răng Nét, chủ nhà thầu ở Long Bình đó. Viên đại tá Mỹ kêu lên. Thật là một điều thú vị quá. Bà ta có con gái xinh đẹp đến vậy sao? Evelyn và mấy cô em gái vô tư vẫy vùng trong làn nước trong xanh. Cô không hay biết Carter có cảm tình đặc biệt với Evelyn. Gặp sang nét, Carter tỏ vẻ ngưỡng mộ. Bà có đứa con gái nói tiếng Anh rất giỏi đấy, Carter nhấn mạnh. Ý tôi muốn nói về cô Evelyn. Giang Nét nghiêm trang hỏi. Cậu thấy con gái tôi ra sao nào? Carter kinh ngạc hỏi lại. Ý bà là... Là vì Evelyn rất hồn nhiên, nó ít quan tâm đến con trai. Trong khi tôi muốn nó bình thường như những đứa con gái khác, có được những bạn trai tử tế trong cuộc đời. Carter tự tin nói. Tôi sẽ làm cho cô ấy thay đổi. Bà không phản đối nếu tôi cưa đổ được con gái bà chứ? Tôi nói nghiêm túc đấy. Và chuyện phía sau cũng rất nghiêm túc. Tôi sẽ cưới cô ấy nếu cô ấy bằng lòng. Giang Nét chân thành nói. Carter làm được điều đó thì nhân danh người mẹ, tôi rất cảm ơn cậu. Carter khuyến khích Evelyn sang Mỹ du học. Anh ta viết thư về cho mẹ. Một hôm Carter gặp Giang Nét mừng rỡ báo tin. Mẹ tôi rất vui mừng được đón Evelyn sang Mỹ. Bà hỏi cô ấy thích rèm cửa màu gì để bà trang trí phòng ngủ. Mẹ tôi rất thích con gái Việt Nam đấy. Nhưng mọi nỗ lực của Carter đều sụp đổ khi anh ta đưa điều kiện ràng buộc Evelyn vào cuộc hôn nhân. Giang Nét thấy đất trời tối sầm lại. Trái tim người mẹ tan nát từng mảnh khi nghe Evelyn thẳng thừng tuyên bố. Con không thích gắn đời mình với một người đàn ông nào cả. Tại sao con và Carter không là bạn với nhau? Những người bạn trong sáng hồn nhiên không vì mục đích cuối cùng là chuyện lên giường. Khi Evelyn bước sang tuổi 18, bà chị của ông Cao không cấm đoán Giang Nét đến thăm con. Hai bà cô ngày càng trở nên bất lực trước ý thức tự do của đứa cháu gái. Hai bà cô còn nói lẫy với Giang Nét. Evelyn lớn khôn rồi. Chúng tôi trả nó về cho má nó đấy. Tuy nhiên thì Giang Nét vẫn thường xuyên đón nhận những tin tức không tốt lành về con gái. Cô hai nhìn ráo rác xung quanh rồi thì thầm vào tai Giang Nét. Má nó biết không? Evelyn đã từng mê một đứa con gái ở trường đấy. Nén lại nỗi đau dội lên trong lòng, Giang Nét khó nhọc hỏi. Sao cô biết được chuyện đó? Thì bà Sơ ở trường nội trú bí mật báo cho chúng tôi biết. Bà Sơ từng bắt gặp Evelyn ôm con bé trên giường, âu yếm như đôi tình nhân. Cô hai thở hắt ra. Cũng may là con nhỏ đó chết mất rồi. Bị tai nạn chìm đò. Sau khi con bé đó tử nạn, Evelyn có một thời gian không tha thiết thứ gì nữa. Bây giờ, nó lại có tình ý với một sinh viên y khoa. Giang Nét mừng rỡ reo lên. Được vậy thì tốt quá trời. Cô hai trợn tròn mắt phẫn nộ. Cô nói vậy mà nghe được sao? Thằng sinh viên y khoa đó nghèo kiết xác. Evelyn đi thực tập ở nhà thương rồi gặp nó, làm quen rồi cặp kè với nhau. Nó lấy cớ giúp đỡ Evelyn. Tôi tin nó chẳng thương yêu gì Evelyn mà chỉ là đào mỏ thôi. Đúng là... Cô hai cố ngăn lại câu nói bằng tiếng Pháp. Đúng là mẹ nào con nấy. Những lời tố cáo của các bà cô về quan hệ của Evelyn với một sinh viên y khoa nghèo kiết xác chính lại thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng Giang Nét. Bà sắp đặt ngay một chuyến đi Vũng Tàu cuối tuần, mời Huy, chàng sinh viên y khoa nghèo kiết xác đi cùng. Evelyn thanh minh với Giang Nét. Mẹ à, con với anh Huy chỉ là bạn thôi, anh ấy rất giỏi, hướng dẫn cho con thực tập mà. Giang Nét cố thuyết phục con gái. Thì tụi con chỉ là bạn, nên mẹ mới mời cậu ta đi chơi cùng gia đình mình. Mẹ cũng không nghĩ ngợi gì đâu, sao con lại nghĩ vậy? Huy đĩnh đạc và tự tin khi tham dự cuộc đi chơi biển cuối tuần cùng gia đình Giang Nét. đôi bạn mải đi dọc theo bờ biển trò chuyện, quên cả trời tối. Hai người ngồi ngắm biển trên bãi cát. Khi cả nhà tề tựu ở nhà hàng để ăn tối, Jeanette không tìm thấy Evelyn và Huy. Bà nhìn đồng hồ, sốt ruột rục sang: "Con đi tìm hai đứa nó xem sao." Con bé chạy vội ra bãi biển, một lúc sau quay về reo lên khi phát hiện ra điều kỳ thú. Cô thì thầm vào tai Jeanette: "Mẹ biết không, con nhìn thấy chị Evelyn rúc vào nách anh Huy ngủ ngon lành như một đứa trẻ vậy. Tiêu rồi mẹ ơi. Con nghi chắc chị là PD quá trời luôn." Jeanette bịt vội miệng con bé: "Con nói gì lạ vậy?" "Thiệt đó mẹ." Nó biện luận: "Nếu anh Huy và chị Evelyn là một cặp tình nhân thì hai người phải khác lắm. Nhìn vô là có lửa xẹt liền. Đằng này, chị ấy coi anh Huy như một người bạn gái thân thiết tin cậy. Chỉ có vậy thôi." Jeanette đắng lòng nghe những lời nó nói. Bà sắp xếp trong đầu một cuộc trò chuyện với Huy. Cuộc trò chuyện ấy diễn ra sau chuyến đi biển. Jeanette hẹn Huy ở một quán cà phê gần bệnh viện Huy thực tập. Không đợi Jeanette mở lời trước, Huy đi thẳng vào vấn đề: "Con biết bác muốn gặp con là để tìm hiểu Evelyn. Bác ơi, con săn sóc gần gũi Evelyn vì cô ấy rất thiếu thốn tình cảm đấy. Con sợ cô ấy có bệnh nhưng vẫn cố che giấu. Con sợ em hoàn toàn không là con gái được nữa." Jeanette nói trong nước mắt: "Phải, bác hiểu điều đó mà." Evelyn đã từng đồng tình luyến ái với một cô bạn học trường nữ y tá. Tất cả là lỗi do bác. Bác cứ nghĩ đưa nó về bên nội, gửi nó cho hai bà cô để sống trong gia đình giàu sang, nó sẽ có được một tương lai tốt đẹp. Nào ngờ. Jeanette lau nước mắt, nhìn Huy khẩn cầu: "Con giúp bác điều chỉnh nó được không? Con hãy dùng tình cảm chân thật của một người con trai mà cảm hóa nó, để nó vì tình yêu dành cho con mà thay đổi. Làm được điều đó là con cứu được số phận con gái bác ra khỏi bế tắc. Bác mang ơn con suốt đời đó nghe." Sau phút trầm ngâm, Huy lắc đầu nói: "Con đã thử rồi nhưng thất bại bác ạ. Evelyn không thích đàn ông con trai đâu. Dường như có một sự chỉ đạo nằm trong bộ não của nó làm tắt đi mọi cảm xúc đối với người khác giới. Cái giới mà cô ấy khao khát lại là phụ nữ. Evelyn chỉ yêu phụ nữ thôi, nên việc bác giao cho con rất là khó. Nếu gần gũi em, đi sâu vào em, can thiệp rối loạn những cảm xúc giới tính của em thì không tránh khỏi một đứa con trai sẽ phát sinh tình yêu với một đứa con gái. Lỡ con yêu Evelyn thật lòng mà cô ấy không thương lại thì con sẽ rất đau khổ đấy. Công việc này khó khăn đối với con quá trời." Ngập ngừng một lúc, Huy ngẩng lên nhìn Jeanette, đôi mắt cậu sinh viên y khoa nghèo kiết xác, nói: "Mà nếu như Evelyn có yêu con thì chúng con cũng thật khó đến với nhau vì môn đăng hộ đối. Hai bà cô của Evelyn không bao giờ chấp nhận con. Hơn nữa, con thật lòng không muốn mang tiếng là một ông bác sĩ đào mỏ đâu." Jeanette lại chết lặng một lúc, rồi buông tiếng thở dài. Bà hiểu cánh cổng nặng trịch ngôi biệt thự đường La Grandier một lần nữa đóng lại hạnh phúc được làm một người phụ nữ bình thường của Evelyn. Từ bao giờ, con gái bà đã rơi vào sự trầm cảm, chỉ thích thu mình trong thế giới riêng, không chỉ ở nhà hai bà cô mà khi về với đại gia đình ồn ào của mẹ ruột. Một hôm, hai bà chị của Cao Vĩ Đại sững sờ khi nghe Evelyn tuyên bố: "Con sẽ sang Pháp du học." Cô hai trợn ngược đôi mày thưa đã nhạt màu: "Evelyn, con nói sao vậy? Không thể có chuyện đó được nha. nhất định con không thể bỏ hai bà cô đi được đâu. Tại sao lại không thể được cơ chứ? Evelyn gào lên. Con đã hơn 18 tuổi rồi, con tự quyết định cuộc đời mình. Tại sao ông gác cửa trước nhà mình còn cho con đi Tây du học được, trong khi con lại bị ngăn cấm cơ chứ? Tại sao con sinh ra đời để nhận lấy sự bất công quá lớn như vậy? Cô Tư lên giọng răn đe. Nhưng ba con không bằng lòng cho con qua Pháp mà. Ở Việt Nam, tất cả tài sản này đều thuộc về con đấy. Nhưng Evelyn lại nổi khùng lên. Con không cần. Con xin được học bổng y khoa rồi. Con tự lên đại sứ quán làm giấy tờ rồi. Mớ tài sản này các cô ôm giữ lấy, mang theo quan tài của các cô luôn. Evelyn! Ôi, lạy Chúa lòng lành! Cô Hai Minh và cô Tư co rúm người vì kinh hoàng sợ hãi. Đất trời như đảo lộn, đổ sụp dưới chân hai bà cô già khó tính. Không có gì khủng khiếp hơn với hai bà cô khi quyền lực của mình trở nên vô hiệu đối với đứa cháu gái mà hai bà đã dày công uốn nắn, nhào nặn, đặt trọn niềm tin vào đó. Hai bà cô bất lực nhìn Evelyn đập đổ mọi thứ ngang đường cô đi phía trước. Càng ngày Pierre càng biết ơn ông quản lý sâu sắc vì sự tận tụy trung thực mẫn cán. Trong lòng ông chủ còn nảy sinh cả sự kính phục vì sự từng trải thông tuệ của cậu Sáu. Ông quản lý ngày càng gắn bó với gia đình Pierre như là một bộ phận không thể tách rời. Trong một lần đến thăm Pierre chứng kiến sự tận tụy của Vạn, bà Hai Antoine xúc động thật thà nói với con trai. Gặp được ông quản lý này con thiệt là có phúc đó nghe. Thời buổi này tìm đâu ra một ông quản lý không tham lam làm cho tiền nhà mình ngày càng tăng lên. Vậy thì ráng mà tử tế với người ta nha. Vạn Tử Tốn nói, má yên tâm đi. Con tự xem mình như người trong gia đình, con làm tốt bao nhiêu cũng thấy chưa đủ. Con cũng không tìm đâu ra một ông chủ tử tế như anh Pierre. Anh chị đã tin tưởng giao việc, thì con phải làm sao cho xứng đáng với lòng tin của anh ấy. Vừa lúc đó Giang Nét đến thăm anh trai. Năm Lệ vợ Pierre reo lên, lâu quá mới thấy cô Giang Nét đến chơi đó nha. Bà chủ cũng nhìn Vạn rồi nhìn cô em chồng buông một câu ý nhị. Mê kiếm đô la rồi quên hết mọi người có phải không? Giang Nét nhìn qua vai ông quản lý nói xa xôi. Không quên đâu. Nhưng cứ cuốn vào công việc rồi mọi thứ cũng trôi qua. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà thời gian quý hơn cả tiền bạc kìa. Ai rồi cũng có mối bận tâm riêng, như ông quản lý đây cũng còn có con cái gia đình để chăm chút, phải không nào? Nhưng có những chuyện chôn chặt trong lòng, làm sao mà quên được. Vì vậy hôm nay tiện đường, em ghé thăm anh chị đây, thật vui có má tới nữa. Giang Nét ôm vai bà Hai Antoine. Câu chuyện oan ức năm xưa vẫn chưa thôi ấm ức trong lòng. Bà Hai Antoine nhìn Vạn như tìm một đồng minh kể lể. Này, ông quản lý biết không? Đời con nhỏ này chỉ vì mê một thằng cha cộng sản mà tan nát hết luôn. Nó khổ, còn kéo cả nhà khổ theo nữa chứ. Tôi bị mấy bà phủ huyện đòi nợ mắng chửi khinh khi là đồ lừa lọc, chẳng dám nhìn ai. Cái chuyện gom mua hột xoàn làm tôi khổ không biết bao nhiêu mà nói. Ai ngờ thằng cộng sản đó ký xét lậu, bị bắt, bị đẩy đi Côn Đảo mút mùa, chắc chết mất xác rồi. Nói thiệt với ông quản lý nha, tôi ngày đêm cầu Chúa trừng trị thằng bất lương đó. Nó bị dìm xuống mấy tầng địa ngục cũng chưa vừa lòng tôi đâu. Nó mà biết được tôi thù ghét nó như vậy, nếu còn sống, chắc là nó cắt cổ tôi luôn. Răng Nét thẳng thốt kêu lên, má! Sao má nói vậy? Chuyện riêng của con mà má đem ra kể trong quản lý là làm sao? Bà Hai Antoine giản dỗi. là ở trên đời này sao có người thiệt là tốt như ông quản lý này, lại có cái thằng Việt Minh, Việt Cộng xấu xa như vậy chứ? Chính vì thấy ông quản lý nhà mình tốt bụng mà má nhớ tới thằng Sáu năm xưa của con đó. Cũng là thứ Sáu, nhưng thằng Sáu Vạn mà con mê đến nỗi bỏ cả cha mẹ anh em đi theo nó thì quá bỉ ổi xấu xa. Còn thằng Sáu này thứ thiệt là thiện lương, đẹp đẽ lắm. Vạn ngồi chết điếng người trên cái ghế đơn không lưng tựa trong phòng khách của ông chủ Pierre. Cảng Sài Gòn được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ nghiêm ngặt, vẫn không phải là nơi an toàn cho những con tàu Mỹ. Những con tàu đã bị rút ruột ngay từ lúc neo đậu ngoài khơi chờ cập bến bởi những chiếc xuồng cơ động trong đêm tối có sự giúp sức thông đồng từ lực lượng cảnh sát địa phương. Những hạm đội chở khí tài, khí cụ cũng không thoát khỏi tầm ngắm của Việt Cộng. Đúng ngày Quốc tế Lao động năm 1964, hai chiến sĩ biệt động trên chiếc thuyền câu bé nhỏ chất hàng trăm ký thuốc nổ luồn lách trên sông Sài Gòn, rồi chui vào gầm sân cảng, đặt các khối thuốc nổ, làm hàng trăm lính Mỹ trên tàu chết và bị thương, hàng chục máy bay trên tàu và sân cảng bị phá hủy. Chiến hạm Mỹ kiên cố với hai lớp thép chống đạn bị xé toác ra và bị chìm phần đuôi tàu. Dù được kéo đi sửa chữa, tàu cũng trở nên vô dụng. Ở bến cảng, nơi lực lượng hải quân giám sát chặt chẽ, ngỡ như con kiến không chui lọt, lại xuất hiện những tờ truyền đơn kêu gọi công nhân bốc xếp đình công chống việc đưa vũ khí vào bờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Công ty luôn lấy sự an toàn của những chuyến xả lan làm thước đo cho lòng tin cậy uy tín với người Mỹ. Vì lẽ đó, khi đọc đến dòng xà lan chìm trong bản báo cáo, Pierre lạnh toát người vì sợ hãi. Ông chủ bèn gọi ông quản lý đến, bàn tay cầm bản báo cáo run lên bần bật. Có chuyện xà lan chìm là làm sao? Pierre nghiêm giọng. Tôi yêu cầu ông quản lý giải thích cho tôi rõ. Trái ngược với thái độ lo lắng nghiêm trọng của Pierre, Vạn điềm tĩnh nói. Ông chủ đừng lo, hàng Mỹ qua Việt Nam bao giờ cũng có những dự phòng hao hụt. Chiến hạm Mỹ mà còn bị VC đánh chìm, thì xà lan đưa hàng vào bờ của chúng ta cũng đâu tránh được những rủi ro như vậy. Điều quan trọng là chúng ta cứ báo cáo trung thực cho người trục vớt để bàn giao đủ số lượng hàng bốc rỡ trên tàu. Còn sau đó, số vũ khí có sử dụng được hay không là ngoài ý muốn của chúng ta chứ. Pierre vẫn không hết băn khoăn lo lắng. Nhưng xà lan cứ bị chìm nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến công ty đấy. Người Mỹ sẽ đặt câu hỏi, thật tệ hại nếu công ty của chúng ta bị MP điều tra. Thêm nữa, kiếm đâu ra những thợ trục vớt đưa được số hàng hóa bị chìm dưới đáy sông lên bờ chứ? Vạn trấn an Pierre, ông chủ yên tâm đi. Thật không khó để tìm một đội thợ lặn chuyên nghiệp ở cảng này. Còn cái việc xà lan chìm, ông chủ cứ để tôi lo. Mọi việc sẽ được giải quyết êm xuôi. Chúng ta đâu có đem vũ khí đi bán cho VC mà ông chủ phải lo lắng. Mọi kiện hàng đều còn nguyên mà. Pierre nắm chặt tay Vạn. Tôi giao việc này cho ông quản lý hoàn toàn giải quyết nha. Nếu cần thêm tiền bôi trơn, ông cứ báo cho tôi biết. Vẻ tự tin của ông quản lý làm ông chủ lo lắng bớt đi phần nào. Nhưng khi Vạn đi rồi còn lại một mình trong văn phòng, ba chữ xà lan chìm lại làm cho Pierre bứt rứt. Hình ảnh những chiếc tàu Mỹ bị đặc công VC đánh chìm trên lòng sông Sài Gòn từ những trang báo cứ hiện ra, cứ đeo đằng ám ảnh Pierre. Ông linh cảm chuyện làm ăn của ông không còn dễ dàng suôn sẻ như trước nữa. Vâng, có một cái gì đó rất bất ổn đang âm thầm xảy ra mà ta không kiểm soát được. Pierre thầm nghĩ và trong lòng đầy bất an. Mẹ ơi, Gì đây? Mải mê đếm tiền, răng nét không quay lại. Bà đã quá quen với giọng điệu vòi vĩnh của Clarice mà bà gọi tên thân mật ở nhà là Lan. Nhưng trái với thường lệ, Lan không xin tiền mà báo cho bà một tin động trời. Mẹ à, chị Sang có bầu rồi. Hả? Tim răng nét như ngừng đập. Bà đau điếng người nhìn Lan. Con nói sao? Lan bật khóc. Con nói thiệt đó mà. Chị ấy có bầu 3 tháng nay rồi. Răng nét run run giọng hỏi. Với ai? Chẳng biết của ai. Nhưng chắc chắn là của mấy thằng Mỹ ở căn cứ Long Bình đó, gần chỗ chị ấy bán hàng mà. Chị dẹo qua dẹo lại ở trại lính. Thằng Mỹ kéo chị vô trại cho chị xem ảnh Playboy. Chị nói chị mất trinh hồi nào cũng không biết. Tay chân bùn rùn, mắt mũi tối sầm lại, răng nét đánh rơi cả sấp đô la trên sân nhà. Chưa bao giờ bà thấy những đồng đô la vô nghĩa như lúc này. Bà đắng lòng nhớ đến lịch ngày mai đi sông Bé mở thêm một chi nhánh bán hàng. Bà đã làm việc như điên, mong kiếm nhiều tiền càng tốt, với ý nguyện để lại cho các con số tiền kha khá trước khi phải chết đi. Bà không bao giờ quên được cảm giác bất an mỗi khi lái xe hơi lên sân bay Biên Hòa, rồi leo lên chiếc máy bay nhỏ đi sông Bé. Từ trên máy bay, bà nhìn xuống mặt đất loang lổ hố bom. Bà thầm nghĩ, nếu từ những hố bom kia có những tay súng của du kích bắn lên, thì chắc mình sẽ tan xác luôn. Những đồng tiền bà kiếm được thấm cả những giọt máu đông cứng vì sợ hãi của bà. Bà cay đắng với ý nghĩ, bà đã giấu chồng con nhiều thứ, cả nỗi nhọc nhằn, những điều khó nói, chỉ mong đem lại cho những người thân yêu những gì tốt đẹp nhất mà thôi. Nhưng liên tiếp những câu hỏi từ góc khuất trỗi dậy vò xé bà. Nhưng đó có phải là cách tốt nhất không? Liệu những đồng tiền ấy có mang lại hạnh phúc cho các con không? Tương lai những đứa trẻ kia có được bảo đảm bằng những đồng đô la mình kiếm được hay không? Không. Ngày mai mình sẽ nhờ thằng Ly đi sông Bé thay mình lo mọi việc. Mình phải đưa nó đi nhà thương để giải quyết ngay. Ôi! Đứa con gái đầu lòng giữa mình và Quý. Nó được ông bà nội rất cưng. Nhờ nó giống mẹ chồng như đúc nên mình được gia đình Quý thừa nhận. Giờ chuyện này xảy ra, mọi người biết được thì thật là khủng khiếp lắm đây. Không, phải thật bình tĩnh để giải quyết. Phải cứu lấy đời nó. Răng nét chậm rãi nhặt những tờ đô la cho vào két sắt khóa lại. Rồi bà nắm chặt lấy tay Lan, nhìn sâu vào mắt cô. Mẹ sẽ đưa chị đi nhà thương, con đừng nói chuyện này với bà nha. Lan tỏ vẻ lo lắng. Thai 3 tháng rồi, rất nguy hiểm đó. Mẹ tìm chỗ nào giúp chị ấy an toàn đi. À, sao mẹ không nhờ chị Evelyn? Chị ấy đang chuẩn bị đi Pháp, nhưng vẫn còn làm việc ở nhà thương mà. Mắt răng nét sáng rực lên. Con nói đúng lắm, chỉ tại lòng mẹ đang rối bời quẫn trí quá, không nghĩ ra. Và răng nét vội vàng gọi điện cho Evelyn. Chuyện của Sang khiến Evelyn vô cùng phẫn nộ. Nằm trên bàn giải phẫu, Sang tức tưởi nói với Evelyn. Thằng Mỹ ấy nói nó đã có vợ con, nó không thể cưới em, nó bảo em tự giải quyết đi. Evelyn mím chặt môi. Được, chị sẽ cho thằng Mỹ điều này một bài học. Chứng kiến cảnh Sang đau đớn quằn quại trong phẫu thuật phá thai, Evelyn càng thêm chán ghét đàn ông. Cô ngao ngán với ý nghĩ những người đàn ông trên thế gian này tồn tại chỉ nhờ vào sự nhẹ dạ cả tin dại dột của đàn bà mà thôi. Cô thầm nghĩ, mình sẽ bàn với mẹ đưa Sang đi một nơi thật xa sau cú sốc này, để nó làm lại cuộc đời. Nó không thể sống ở Việt Nam khi con bé có một thể chất và tính cách quá đặc biệt. Nhưng trước khi Sang biến khỏi nơi này, mình phải trừng trị thằng Mỹ đã hại đời em mình. Trong lúc nó còn mê man trên bàn phẫu thuật, Evelyn lặng lẽ ngắm nhìn Hải Nhi xấu số, 3 tháng tuổi, đứa trẻ đã có hình dạng con người. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Evelyn thầm hỏi, có bao nhiêu đứa trẻ trên thế gian này không được làm người? Evelyn cẩn trọng cho xác Hải Nhi vào chiếc bình thủy tinh đựng phóc môn, gói lại cẩn thận. Cô lái xe đưa xăng về nhà. Ngang qua căn cứ Long Bình, Evelyn ôm chiếc bình đi thẳng vào trại tên lính Mỹ. Cô từ tốn đặt chiếc bình dưới gầm giường tên lính Mỹ. Anh ta kinh ngạc kêu lên, này, cô gái, cô làm cái gì vậy? Nhìn kỹ đi, con mày đó. Thoáng nhìn thấy xác Hải Nhi, Jim, tên lính Mỹ kinh hãi kêu lên, không phải lỗi ở tôi, không phải lỗi ở tôi đâu. Ôi lạy Chúa, xin người hãy tha thứ cho con. Jim ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay ôm ngực, òa lên khóc như đứa trẻ. Evelyn vẫn chưa chịu buông tha. Tao cho mày xem đứa con không được làm người của mày, để thấy rõ tội ác của những người nhiều tiền thích chiếm đoạt mà không hề biết đến trách nhiệm. Mày không xứng đáng chạm đến đứa bé đâu. Chúa sẽ chắp thêm đôi cánh để những hài nhi như thế này trở thành thiên thần mà bay lên trời cao. Mày hãy ở lại trại lính này, nơi không khác nào một địa ngục tăm tối. Jeanette giấu biệt chồng cái chuyện đưa con gái đi phá thai. Khi Sang được đưa về nhà từ bệnh viện, bà giao cửa hàng cho Lan trông coi. Chuyện nhà của Jeanette trở nên vô cùng bề bộn. Bà quản lý năm tốt không thể quán xuyến hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Jeanette ngạc nhiên hỏi bà quản lý, ủa, con Bảy đâu rồi? Mấy hôm nay sao tôi không thấy nó? Bà quản lý ấp úng, à, con Bảy Vũng Liêm về quê rồi. Bà năm tốt tỏ lòng thương cảm. Nhà nó có việc, hình như má nó bệnh, nó phải về quê chăm sóc má nó. Con nhỏ thiệt có hiếu. Jeanette tiếc rẻ nói, uổng quá, con nhỏ non thật thà, chân chất mà giỏi giang. Con Bảy không chịu ở thì bà tìm một người làm khác để đỡ đần việc nhà chứ. Một mình bà trong ngoài lo không nổi đâu. Bà năm tốt thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng tính vậy, nhưng từ từ đã. Bà than thở, thời buổi này kiếm người theo ý mình khó quá cô à. Chuyện của con gái rốt cuộc cũng đến tai Quý. Ông sộc vào phòng Jeanette gầm lên đau đớn. Này, bà trông coi con gái như vậy sao? Bà nuông chiều nó quá mới có cơ sự này chứ. Jeanette mím chặt môi phẫn uất. Tại sao ông không cho đó là lỗi của ông luôn? Có bao giờ ông dành thời gian chăm sóc những đứa trẻ không? Tôi đầu tắt mặt tối kiếm tiền để chống đỡ cho cả gia đình, không còn nghĩ đến bản thân mình nữa, có thể chết nay sống mai bất cứ lúc nào. Con bé ra nông nỗi này, sao ông không đi trách những cái ổ gái điếm mà các ông bí mật mua vui đi? Bà cay đắng bật thốt lên. Cả ông quản lý tốt như vậy mà còn bị ông và anh Pierre đẩy vào chỗ tăm tối, đến nỗi ông ấy phải dính cuộc đời với một me Mỹ. Thế giới đảo điên hết rồi, xin ông hãy để tôi yên đi. Trong những cuộc tranh luận, Quý bao giờ cũng đuối lý. Ông bất lực đấm mạnh tay vào bức tường. Ông không đủ can đảm đấm vào chính ông. Phải. Trong lúc người lớn tối mắt tối mũi lo chuyện làm ăn, trong lúc người lớn lo đi tìm cuộc vui ở những góc bí mật của mình, được thụ hưởng tận răng công nghệ tình dục, thì bên ngoài sách báo phim ảnh khiêu dâm như bươm bướm bằng nhiều cách chui vào những ngôi nhà kín cổng cao tường, được giấu trong những bàn học đầy sách vở đấy. Những đứa con gái của ông, từ Sang Clarice đến Cathy, như đứa con gái lấy quốc tịch Pháp của mẹ nhưng vẫn được ông đặt tên Việt Nam, ứng với những loài hoa quý của phương Đông như mai, lan, cúc. Trong mắt ông, chúng ngây thơ dễ thương làm sao chứ? Nhưng ông nào biết được, Những đứa con gái được ông xem là còn con nít bé bỏng ấy đã từng đọc tiểu thuyết diễm tình, đã từng xem hình ảnh Playboy, đã mê mẩn những tờ báo với những bức ảnh của những ca sĩ nổi tiếng và tỏ ra thích thú trước tuyên ngôn của một cô đào trẻ ở Pháp cho rằng đứa con gái nào 12 tuổi mà còn trinh thì quê một cục, là vì quá xấu xí nên không có một đứa con trai nào để mắt tới. Những đứa con gái của ông tiếp thu rất nhanh, bị ảnh hưởng rất mạnh bởi nền văn hóa tự do của Mỹ tràn vào Sài Gòn. Làn sóng tự do ấy đã xô ngã mọi giá trị mà bên phía gia đình ông, con trai một ông huyện có tiếng ở Thủ Đức, muốn được níu giữ. Một buổi chiều mùa hè nắng quái, Lan ra lệnh cho lái xe đuổi theo chiếc xe hơi màu đen vào đến tận Tân Cảng để làm quen cho bằng được anh chàng Mỹ đẹp trai trên xe. Dồn đêm, một sĩ quan Mỹ làm nhiệm vụ quản lý 700 chiếc xe ở Tân Cảng ngỡ ngàng trước một cô gái trẻ quá táo bạo. Rồi anh ta nhanh chóng bị cô cuốn hút, tò mò lái xe về tận nhà cô gái. Tài xế hồi hộp thắng gấp xe ngoài sân, Lan chạy ào vào nhà. Vừa trông thấy răng nét, Lan hồ hởi tíu tít thông báo. Má ơi, con gặp được Alain Delon rồi. Con dẫn nó về cho má coi nè. Răng nét lại chết điếng cả người. Bà biết một làn sóng đen sắp ào đến ngôi nhà mình. Lan đã đặt bà trong một tình thế thật là khó xử. Nếu Sang làm bà lo lắng vì cô là một phụ nữ tràn đầy nhựa sống, thật khó khăn khi phải kìm nén dục tính của mình, thì với Lan, bà lại lo lắng gấp nhiều lần nữa vì cái tính tình ngang ngược bướng bỉnh ngổ ngáo của nó. Được gửi vào trường nội trú, nhưng Lan chẳng sợ gì uy danh các bà Phước. Một hôm, để phản đối kỷ luật nội trú, cô cầm đầu cả trăm nữ sinh mặc quần áo trắng, không thèm lên giường mà nằm dưới sàn nhà trong giờ ngủ. Mấy bà Phước kinh hãi khi nhìn thấy những chiếc giường trống trơn và dưới chân các bà là một khối màu trắng bất động. Không mấy khó khăn, các bà Phước tìm ra ngay người cầm đầu cuộc chống đối. Răng nét được lệnh triệu tập đến trường. Bà tê tái cả người khi nghe lời khước từ nhẹ nhàng nhưng kiên quyết của bà hiệu trưởng. Xin bà đem nó về, chúng tôi không dám nhận đâu. Thưa bà, tại sao ạ? Vì để nó ở lại đây, nó sẽ dạy dỗ đám nữ sinh chứ không phải chúng tôi. Bà đau đớn nhìn tương lai những đứa con đang đi dần vào ngõ cụt của một xã hội phồn vinh. Bất chấp những lời năn nỉ của người mẹ tội nghiệp, trường kiên quyết không nhận Lan nữa. Bà hiệu trưởng nói lạnh tanh: con bé này phạm lỗi nhiều lần rồi. Đó là một học sinh bất trị, xin bà hiểu cho chúng tôi. Người mẹ đau khổ lại đón thêm đứa con gái bị đuổi học về nhà. Bà định đưa Lan lên Đà Lạt gửi ở một trường Tây, nhưng chiến tranh cứ cắt con đường Sài Gòn-Đà Lạt ra làm nhiều khúc. Vì lẽ đó, con đường học vấn của Lan cũng đứt khúc khi mới vào trung học. Không dám để con gái đang ở tuổi dậy thì ở nhà, răng nét mang theo Lan vào khu nhà thầu Long Bình. Bà thầm nghĩ đó cũng là cách vừa kiểm soát vừa tập cho con kinh doanh. Bà mừng và tự an ủi khi nhận ra con gái mình rất linh hoạt, thông minh, ham thích việc mua bán. Cô bé biết quản lý chặt chẽ những gian hàng trong khu nhà thầu. Niềm vui của răng nét kéo dài chưa được bao lâu thì Lan đã táo tợn mang một bạn trai Mỹ về nhà. Bà thấy lo sợ bất an, nhưng bà dần cảm thấy yên tâm bởi sau lần đầu tiên bị Lan dẫn về nhà, John đã trốn biệt. Dù muốn hay không, ông Quý cũng phải đau lòng thừa nhận một thực tế được rút ra từ vốn sống của một tay chơi bời sành sỏi. Sau tai nạn của Sang, ông Quý trở nên trầm lắng. Một đêm ông nghiêm túc nói với răng nét: thời xưa, con gái bắt đầu có tháng là ông bà đã tìm cách mai mối gả chồng rồi. Thật chẳng sai khi người ta nói nhà có con gái như là có hũ mắm treo dàn bếp, không biết lúc nào nó vỡ ra. Con Sang, một khi đã lỡ biết mùi đàn ông rồi, có thể nó sẽ tiếp tục đòi hỏi đó. Bây giờ bà thu xếp đưa nó đi du lịch nước ngoài, làm giấy tờ cho nó ở lại bên Pháp rồi kiếm chồng cho nó. Ở Việt Nam tôi thấy thật khó gả nó cho chỗ nào phù hợp đấy. Giang Nét nghe mà lặng người. Bà giật mình nhìn thời gian trôi đi như gió lốc. Những đứa con của bà nay đều đã lớn cả. Chúng có thể chọn quốc tịch của cha hay của mẹ. Bà mang quốc tịch Pháp. Các con của bà có thể chọn sang Pháp định cư. Cuộc chiến tranh ở Việt Nam sau sự kiện Tết Mậu Thân vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Những người Mỹ đã lần lượt về nước rồi. Nhà thầu của bà bán rất chạy những chiếc vali. Đó cũng là dấu hiệu để bà hiểu công việc kinh doanh của mình sẽ ngày càng chững lại. Lần đầu tiên bà thừa nhận chồng mình có lý. Bà nung nấu kế hoạch cho tương lai những đứa con. Tuy nhiên trong lòng bà lại chất chứa một nỗi lo ghê gớm. Tôi đưa xăng đi thì được rồi. Ở nhà ông có lo được cho con Lan không? Nó là đứa ghê gớm còn khó dạy hơn cả con xăng đấy. Cathy thì chăm chỉ học hành. Tôi có thể yên tâm khi nó ở trường nội trú. Ly và Măng nữa, chúng nó sẽ phải đi lính nếu rớt đại học. Quốc tịch Tây của tôi vẫn không cứu được tụi nó đâu. Ông liệu mà tính con đường nào tốt cho con? Ông Quý ôm đầu kêu lên. Chuyện đó tôi biết rồi, từ từ rồi tính. Bà lo chuyện cho con sang đi đi. Quả là chuyến đi qua Nhật Bản, Hồng Kông rồi qua Mỹ làm cho mẹ con Giang Nét được nguôi ngoai. Sang tỏ ra thích thú với cuộc sống nhộn nhịp ở các thành phố lớn. Giang Nét xếp đặt chuyến đi sang Mỹ vì lời mời của cô bạn Rosa từng gắn bó với bà những năm học trường Nhà Trắng ở Sài Gòn lúc niên thiếu. Những ngày mà quân đồng minh ném bom Sài Gòn, ông bà Tông Vinh, cha mẹ của Rosa, đưa gia đình lên Thủ Đức tản cư. Hai chị em Rosa vui mừng khi gặp lại Giang Nét, rồi ông Tông Vinh nhắm Nagamoto cho Rosa. Nào ngờ trong đêm dự bữa tiệc khiêu vũ, Giang Nét đệm đàn dương cầm bị rơi ngay vào tầm ngắm của Nagamoto. Công việc mưu sinh và sóng gió thời cuộc đã đẩy những cô bạn gái xa nhau, dạt vào những góc khuất của cuộc đời. Tình cờ một hôm Giang Nét đang đi kiểm tra các gian hàng ở nhà thầu dịch vụ trong căn cứ Long Bình, thì nhìn thấy một thiếu phụ xinh đẹp. Người đàn bà ấy cũng sửng sốt khi nhận ra Giang Nét. Hai người bạn gái ôm nhau khóc nức nở. Người đàn ông Mỹ đi cùng Rosa mở to mắt kinh ngạc, nhìn hai người đàn bà trong trạng thái xúc động và phấn khích. Ông ta ý tứ đi xem các gian hàng để hai người bạn gái tâm sự. Rosa thổ lộ. Lúc Mỹ qua, mình được cô em nhượng cho cái kiosk bán đồ lưu niệm ở Sài Gòn. Bán chạy lắm. Mình kiếm sống khỏe, còn để dành được một chút. Sau đó thì Mỹ đổ quân vô ồ ạt, mình gặp David và làm vợ anh ta. Mình với anh ta có thêm hai đứa con nữa. Mình và David lẽ ra sẽ rất hạnh phúc nếu như không gặp chút ít vấn đề rắc rối. Giang Nét kinh ngạc hỏi lại, là vấn đề gì? Mắt Rosa đượm buồn, là vấn đề con cái mà. David thì sòng phẳng đến lạnh lùng. Anh ta chỉ chịu nuôi hai đứa bé nhỏ nhất, con của mình và anh ta. David không chấp nhận Giang Nốt và Isabel, con của ta. Rồi cậu tính sao? Mình nhẫn nhục cho qua. Mình gửi hai đứa nhỏ cho ông bà ngoại. Khi đã vào được dân Mỹ, mình sẽ tính. Tiếp theo đó là tiếng thở dài của Rosa. Giang Nét không khỏi chạnh lòng thương mình, thương người bạn gái truân chuyên. Rosa đã chịu đựng cuộc hôn nhân không hạnh phúc với David cho đến ngày theo chồng sang Mỹ. Bẵng đi một thời gian, Giang Nét nhận được thư của Rosa báo tin đã sang Mỹ và đã ly dị David. Gặp được mẹ con Giang Nét trên đất Mỹ, Rosa mừng rỡ tíu tít. Rosa ngắm nghía trăng suýt xoa. Con gái lớn chừng này rồi sao? Lạy Chúa, thật không ngờ đó. Giang Nét cũng ngắm nhìn Giang Nô. không tin nổi đứa con trai cao lớn đang chững chạc ngồi trước mặt mình là đứa con trai đầu lòng của Rosa. Bà hỏi, thế Isabel đâu? Nó sang nhà Rong chơi rồi. Rong và Lucien cũng đã sang Mỹ định cư. Tội nghiệp, Rong không sinh nở được nữa, cho nên xem nó và Isabella như con thôi. Thì đằng nào tụi nhỏ cũng lớn lên trên tay Rong. Thế còn... À, hai đứa con với David, mình cũng nuôi luôn. Tụi nhỏ đang trong trường nội trú, cuối tuần mới về nhà. Mắt Rosa đượm buồn. Tội nghiệp, thằng bé phải bỏ học, đi làm phụ mình nuôi ba đứa em gái. Bất chợt Rosa trở nên tươi vui sốt sắng đề nghị. Răng nét này, tao với mày làm xui đi. Mặt răng nô đỏ bừng, anh ta lúng túng định nói gì với mẹ rồi lại thôi. Răng nét và Sang còn đang ngơ ngác thì Rosa nắm tay Sang đặt lên tay răng nô nghiêm trang nói. Ta và mẹ con là đôi bạn thân, có nhiều kỷ niệm vui buồn với nhau, nên rất mong muốn cho con cái mình quen biết nhau, và nếu tiến tới được hôn nhân thì quả là điều tốt nhất. Rosa nhìn vào mắt con trai. Mẹ giao em cho con chăm sóc. Hai anh em cứ tìm hiểu nhau không gượng ép. Rồi Rosa quay sang răng nét. Cậu vào phòng trong với mình đi. Mình còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đây. Chuyện cốt lõi, Rosa nói với răng nét là bà rất coi thường đàn ông. Bà thấy đàn ông chỉ là một lũ xấu xa ích kỷ. Bà nói về đàn ông với giọng nhạo báng. Và bà thú nhận với răng nét là bà lãnh cảm từ lâu rồi. Đôi bạn gái lâu ngày gặp lại nhau thấy đêm trôi qua rất nhanh cùng những câu chuyện liên tục dắt dây của họ. Chợt Rosa nhớ ra một chuyện quan trọng bèn ngồi dậy kéo tay răng nét hồ hởi. Tụi mình ra ngoài xem tụi nhỏ ra sao. Hai bà mẹ chưng hửng nhìn thấy cảnh Sang đang ngủ say trên salon, dưới chân cô là Giang Nô. Gương mặt đăm chiêu, Giang Nô ngắm nhìn Sang hồn nhiên nằm ngủ. Anh ta nắm lấy bàn tay buông thõng của Sang đặt ngay ngắn lên ngực cô. Giang Nô tựa lưng vào tường mắt nhắm nghiền, gương mặt bình thản. Chuông đồng hồ gõ 6 giờ sáng. Giang Nô ngồi bật dậy, anh vội vã chuẩn bị mọi thứ để còn bắt chuyến xe buýt đến cửa hàng bán đinh cách nhà hàng chục cây số. Khi chỉ còn lại hai mẹ con trong phòng khách nhà Rosa, Sang buồn bã nói với răng nét. Má ơi! Anh Giang Nô có hoàn cảnh rất tội nghiệp đó. Anh tâm sự với con nhiều lắm mà. Anh nói anh rất mến con, nhưng anh hiện nay chỉ là một người bán đinh sắt, chẳng có địa vị gì nên chưa thể cưới con. Anh nói nếu chưa được ảnh vài năm nữa thì chờ, không chờ nổi thì tìm ai tốt hơn đi. Răng nét nghe lặng cả người, xót xa nghĩ đến hành trình gian nan đi tìm hạnh phúc của một người phụ nữ. Bà biết Sang chỉ yêu Khôi, con trai bà bác sĩ Trường, bên cạnh nhà thờ ở Thủ Đức. Đó là mối tình đầu của Sang. Sang bị đuổi học cũng vì nửa đêm thức dậy, bị giám thị bắt được quả tang đang rọi đèn pin đọc thơ của Khôi. Hai ngôi biệt thự gần nhau cấm sao được việc hai đứa trẻ quen nhau. Chuyện vỡ ra, bà bác sĩ Trường gặp răng nét cất giọng ngọt nhẹ nói. Tôi biết là bà bận rộn làm ăn không có thời gian chăm sóc con gái mình. Vì vậy, tôi phải đưa thằng Khôi đi du học sang Canada. Để nó ở lại đây, hai đứa trẻ qua lại với nhau, người lớn không kiểm soát được thì thật nguy hiểm lắm. Thằng Khôi nhà tôi cần phải học hành tới nơi tới chốn. Răng nét uất ức, bẽ bàng, xót xa. Bà biết bà bác sĩ Trường ngầm nói gia đình bà không xứng làm xui ra với bà ta. Bà ta là một bác sĩ danh giá, còn bà chỉ là chủ nhà thầu trong căn cứ Mỹ. Sang cũng biết tình yêu cô dành cho Khôi là vô vọng, cô cũng không muốn níu kéo nữa. Rồi cô có mang với Jim, thể xác lẫn tâm hồn đều bị tổn thương, ám ảnh khi bứt ra khỏi người một mầm sống. Cô còn quá trẻ, khao khát làm lại cuộc đời. Cô có cảm tình với Geno, cảm nhận anh là một người đàn ông tốt, nhưng tương lai thì vô định. Sứ mệnh của Giang Nét đưa Sang đi vòng quanh thế giới theo chỉ đạo của ông Quý là để kiếm chồng cho cô. Giang Nét biết Sang không chờ nổi Giang Nô. Ở lại nhà Barroza vài hôm, hai mẹ con thu xếp hành lý và mua máy bay đi Pháp. Ở Pháp, Giang Nét đưa con đi thăm vợ chồng anh Hai Rô Lăng, con trai của bác Tư Hilary. Bà con chú Bắc ruột với cô, người đã quyến rũ chị Sáu bỏ đi và đã làm cho Giang Nét khóc sưng mắt vì nhớ chị. Bây giờ, họ có một cuộc sống đầm ấm hạnh phúc. Vợ chồng anh Hai Rô Lăng về Pháp từ năm 1954. Chị Sáu liền hiến kế. Con bé học hành lỡ dở như vậy thì khó có việc làm tốt ở Paris này được. Thôi, em cho nó học nghề may đi. Nghề này nếu khéo tay cũng sống được đó. Rồi chị Sáu chợt vỗ tay xuống đùi reo to. Phải, tôi nhớ ra rồi. Phía bà con bên bà nội nhỏ mình, có thằng Edo rất giỏi nghề may, hiện đang làm việc cho một hãng may áo mang tô tốt nhất châu Âu. Con nhỏ học nghề chỗ thằng Edo thì còn gì bằng nữa. Nói là làm, chị Sáu sốt sắng gọi điện cho Edo. Ông thầy dạy may tương lai cho Sang nhiệt tình nhận lời. Nhưng khi chị Sáu đưa mẹ con Giang Nét đến, Edo bất ngờ nói thẳng tuột. Sang là con gái mới lớn, con thì chưa vợ, làm sao con nhận em ấy được, trừ khi cô ấy là vợ con. Giang Nét ngơ ngác nhìn Edo. Bà tự hỏi, liệu con gái mình có hạnh phúc với một người đàn ông thực dụng rạch ròi như anh ta không? Nhưng Sang lại suy nghĩ nghiêm túc lời đề nghị của Edo. Trở về nhà Rô Lăng, Sang nói với mẹ trong nước mắt. Mẹ ơi, chuyện con lỡ dại với thằng Jim làm mất mặt ba mẹ rồi. Con thật khó kiếm được một đám cưới tử tế ở Việt Nam nữa. Con nhận lời lấy Edo để có một đám cưới rỡ ràng, chụp nhiều ảnh gửi về cho ông bà nội, cho ba má nở mày nở mặt với họ hàng nha. Giang Nét lờ mờ nhận ra những điều bất ổn từ Edo nên vội khuyên Sang. Con nên học một nghề cho giỏi để tự chủ cuộc sống của mình sau này. Chuyện hôn nhân không thể vội vàng đâu con à. Nhưng Edo đeo riết Sang. Khi Sang có mang được 3 tháng, Giang Nét không còn cách nào khác cùng bà con họ hàng ở Pháp lo đám cưới cho đôi trẻ. Đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Cô dâu chú rể trong trang phục cưới thời thượng của châu Âu ra mắt các quan khách. Giang Nét hãnh diện khi mời được cô hai đến dự, nhân lúc cô đưa Evelyn sang Pháp lo chuyện du học còn ở lại Paris. Không bao lâu, quyển album cưới ấy được chuyển về Việt Nam. Dòng họ của ông Quý truyền tay nhau xem ảnh cưới của Sang suýt xoa khen ngợi cô dâu chú rể đẹp đôi. Nhưng chỉ có Quý là hiểu được. Để có được niềm hãnh diện này, ông đã bóp bụng cho vợ chi ra mấy chục ngàn đô la đưa Sang đi chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Trong lúc Giang Nét đi nước ngoài lo kiếm chồng cho Sang, thì Lan ở nhà vượt qua khỏi sự kiểm soát hời hợt của ông Quý. Cô sục vào tận Tân Cảng táo tợn nắm cổ áo John. Tao đã tìm được mày rồi, tại sao mày trốn tao hả? Mày ỷ mày đẹp trai rồi làm phách hả? Nói cho mày biết, ở căn cứ Long Bình này, hàng trăm sĩ quan Mỹ đá lông nheo mà ta không thèm đó. Mày là cái thá gì mà bày đặt làm cao vậy? John cố thoát ra khỏi Lan, chân thành nói. Hồi mày rượt theo tao thú thật, tao cứ nghĩ mày là gái bán ba nên tò mò theo mày xem sao. Nhưng khi đến nhà mày, tao sợ ba má mày không chấp nhận tao. Tao sợ rằng tao sẽ có một mối tình vô vọng. Không có gia đình Việt Nam đàng hoàng nào mà cho con gái tiếp Mỹ ở nhà cả đâu. Lan thở phào dịu giọng. À, vậy mà tao tưởng mày làm phách đó. Tao phải rượt theo để xem mày làm phách tới đâu. Nếu không phải vậy, cho mình xin lỗi nghe. Sau khi giải tỏa những hiểu lầm của nhau, John tỏ ra khăng khít với Lan. Khi Giang Nét lo xong chuyện đám cưới của Sang về nước, thì mối tình của Lan và John đang trở nên thắm thiết. Bà giận chồng nhu nhược không dám dùng quyền lực người cha phản đối gian đe cặp tình nhân đó. Ông chỉ còn biết làu bàu với vợ khi đến tối, John và Lan vẫn còn quấn quýt nhau trong vườn. Nhà này không phải là cái ba. Bà làm sao thì làm. Sao ông không ra tát cho nó mấy cái bạt tai đuổi thằng John kia về mà cứ cằn nhằn tôi vậy? Tôi làm vậy để con Lan nó quậy tưng bỏ nhà đi sao? Bà biết lá gan con nhỏ này hơn là tôi mà. Đã 9 giờ tối, John vẫn chưa chịu ra về. Răng nét ra vào, lòng đầy bất an. Ngôi biệt thự của bà nằm trong vùng VC hoạt động vào đêm, hân hoan tìm bắn tỉa những tên lính Mỹ. Cứ 3 tên lính Mỹ bị giết, du kích ấy được phong danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Mà du kích có thể là một em bé chăn trâu, một cô thợ may chân yếu tay mềm với chiếc kéo và sấp lụa trong tay. Cô ta có thể dẫn dụ một lính Mỹ vào tử địa một cách ngọt ngào, một thôn nữ hay một lão nông hòa lẫn trong cuộc sống quanh bà. Một lính Mỹ mê gái như John là miếng mồi ngon cho danh hiệu mà quân cách mạng khao khát thể hiện lòng yêu nước. Những người đang yêu thì liều lĩnh vô tư hôn nhau trong lúc răng nét sợ nổi tóc gáy. Bà phải sang nhà bà Hai Antoine thuê khách sạn cho John qua đêm. Bất chấp sự gìn giữ của ba mẹ, Lan thú nhận với răng nét rằng cô đã mang thai 3 tháng rồi. Răng nét nghe tê tái trong lòng. Bà mang cảm giác bất lực trước sự bứt phá của những đứa con, của dòng chảy thời cuộc. Bà đắng lòng nhìn cái hố dục vọng buông thả, ngáng đường tương lai những đứa con. Hơn lúc nào hết, bà nhận ra sự vô nghĩa của những đồng đô la. Nó không mang lại một tương lai tươi sáng cho các con như bà mong muốn. Việc trước mắt vợ chồng Giang Nét phải làm là tổ chức lễ cưới gấp cho Lan. Một đám cưới rình rang, đông quan khách, đầy đủ thủ tục nghi lễ Thiên Chúa giáo đã diễn ra. Chú rể và cô dâu tay trong tay thật đẹp đôi. Họ đi qua những bàn tiệc rượu sampa chảy như suối, cùng những lời chúc tụng tốt đẹp. Giang Nét cũng cố tươi tỉnh đón khách. Bà sống trong một thập kỷ mà những đứa con gái lớn lên cần có một lễ cưới rõ ràng làm đẹp mặt hai họ. Người con gái chỉ cần có một đám cưới mà không cần biết sau hôn nhân là vị đắng hay vị ngọt để đôi vợ chồng được nếm trải, bất chấp cuộc sống lứa đôi hạnh phúc hay là bất hạnh. Rốt cuộc, những người phụ nữ trên đất nước mà quan niệm phong kiến ăn sâu vào hồn linh cốt tủy, cả dân Tây lẫn dân Việt Nam chính quốc cũng phải tuân thủ vào cái khuôn của danh giá phẩm hạnh, lễ giáo gia phong. Răng nét cay đắng nhớ về thời thiếu nữ truân chuyên bão táp của mình trong dòng chảy lịch sử. Bà đã tận hiến cho tình yêu nhưng cuối cùng cũng phải đành chấp nhận lấy quý để trở về với cuộc sống của một gia đình thượng lưu. Nhưng những giá trị luân lý trong gia đình bà đã mục ruỗng theo sự đầy lên của những đồng đô la trong két sắt mà bà hùng hục lao vào công việc kinh doanh nhà thầu dịch vụ trong các căn cứ Mỹ. Nỗi bất an đầu tiên từ những chiếc xà lan chở hàng cho Mỹ bị chìm xuống sông Sài Gòn mà Pierre chạm đến lại nằm ngay trong túi áo của ông. Tuy có người giúp việc nhưng Năm Lệ vẫn có thói quen xếp ủi quần áo cho chồng. Trong túi áo vest của Pierre có gì đó cồm cộm, Lệ thầm trách. Con nhỏ người làn này thiệt là ẩu tà đây. Giặt quần áo cho chồng mình mà cũng không biết lộn túi áo ra nữa kìa. Phải cho nó một bài học mới được. Lệ rút vật lạ từ trong túi áo, mở nó ra, vuốt cho phẳng rồi chăm chú đọc. Đó là một tờ giấy mua bán nhà. Mặt Lệ biến sắc. Bà ngồi phịch xuống ghế sofa, tim đập mạnh, tay chân bủn rủn. Bà không tin vào mắt mình nữa, cố định thần đọc lại tờ giấy một lần nữa. Tờ giấy mua bán nhà với tên họ người mua, người đứng tên nhà hiện rõ mồn một trước mắt Lệ. Không mấy khó khăn, Lệ tìm được thông tin ẩn giấu phía sau tờ giấy kia. Thì ra Pierre lấy tên bà Hai Antoine mua nhà cho Mỹ Ngọc. Chủ nhân ngôi nhà mới 18 tuổi, vốn học sinh nghèo, đi làm gái nhảy. Cô được quý giới thiệu cho Pierre ở vũ trường của một khách sạn. Cám cảnh trước một cô gái còn quá trẻ, lỡ bước, Pierre nổi máu anh hùng, muốn cứu vớt đời cô. Ông yêu cầu Mỹ Ngọc từ bỏ vũ trường ngay, mua nhà, chu cấp tiền cho cô, đi học trở lại. Mỹ Ngọc đền ơn người hùng bằng chính tuổi trẻ cuộc đời cô. Thế là nước mắt chảy dài trên má Lệ. Bà thấy lòng mình bị tổn thương tan nát ra từng mảnh. Từ ngày lấy Pierre, bà đã cùng ông trải qua những thăng trầm cay đắng. Mang tiếng làm dâu nhà giàu, nhưng gia đình Pierre thực sự rỗng ruột. Lệ phải cáng đáng mọi thứ. Bà đã sát cánh cùng chồng trong những ngày nhiễu nhương của thời cuộc, cùng chịu cảnh nguy hiểm nghèo túng khi Sài Gòn bị quân đồng minh bỏ bom. Từng thức trắng đêm giúp chồng cắt rửa từng bức ảnh, từng tối tăm mặt mày khi nhận thầu nấu cơm phục vụ trường bộ binh Thủ Đức, từng trải qua những tình huống thắt tim khi thành lập công ty. Công ty làm ăn phát đạt, tiền chảy về nhà băng ào ạt, nhưng Lệ không thấy hạnh phúc hơn chút nào. Đó là những đêm ngồi đợi chồng về mòn mỏi bên mâm cơm nguội lạnh, là những ngày thắt thỏm đợi chồng trong chuyến làm ăn xa nhà, những đêm chồng trở về say mềm, những buổi tiệc triền miên rôm rả có quý cùng dự phần. Biết nói những câu đùa tếu táo làm vui lòng quý bà, quý ông để chữ ký những hợp đồng được trơn tru. Và cả những đêm Pierre thẳng thừng nói ông phải đưa khách đến vũ trường, khách sạn để mua vui, cho sự thuận lợi của công việc kinh doanh. Những lúc thấy vợ không vui, Pierre an ủi Lệ. Vợ chồng mình ráng kiếm một số vốn kha khá đi, lo cho các con, rồi mình sẽ dừng lại cùng an hưởng cuộc sống nha em. Nhưng số vốn kha khá bao nhiêu mới đủ đây? Những năm gần đây, với sự tận tụy của ông quản lý mà ngoài răng nét, chỉ Lệ nắm rõ bí mật nhân thân tài sản của công ty tăng lên gấp nhiều lần. Tiền đã khá nhiều trong nhà băng, nhưng Pierre càng lúc càng không có dấu hiệu dừng lại. Nhiều đêm vắng nhà của ông được giải thích bằng hai chữ ngắn gọn công việc. Lệ mím chặt đôi môi đến bật máu. Thì ra, công việc quan trọng nhất của ông là mua nhà lập phòng nhì với một cô gái mới đáng tuổi con mình. Không, tôi không cam tâm nhìn ông phản bội tôi một cách trắng trợn như thế đâu. Ông đưa tờ giấy hôn thú để vỗ yên lòng tôi, để tôi làm con ma trung thành, canh giữ tài sản cho ông, làm người ở không công, cung cúc tận tụy chồng con, ngu ngơ viên mãn với danh phận làm bà vợ chính thức, để ông lừa gạt tôi suốt đời. Cả gia đình ông cũng hùa theo phản bội tôi. Ôi thật đau lòng, mẹ của ông cũng đồng lõa với con trai để mua nhà riêng cho cô vợ bao của ông đi. Quý, ông em rể quý hóa, chồng răng nét gây ra chuyện này nhưng giấu nhẹm một cách hiệu quả. Cả ông quản lý nữa, chắc chắn là ông ta phải biết, vì ông vẫn phải đi làm nhiệm vụ kiếm gái cho những ông chủ nắm trong tay sự thành bại của những hợp đồng béo bở mà. Được, tôi sẽ làm cho công ty này biến mất khỏi Sài Gòn này để không còn cái dề bám cho những con người sống trên sự nhơ nhớp và dối trá nữa. Khi người đàn bà bị tổn thương, một bộ óc ù lì thường ngày bỗng trở nên linh hoạt khác thường. Lệ phát ra ngay một kế hoạch giải tán công ty mà bất cứ nhà quản trị kinh doanh đại tài nào cũng không sao ngờ tới được. Pierre cơ hồ quỳ gối dưới chân Lệ để nghe lời phán quyết. Nói cho cùng, những đồng tiền chúng ta kiếm được từ công ty cũng là những đồng tiền bất lương mà thôi. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, biết đủ là đủ thôi mà. Tôi muốn ông giải tán ngay công ty